Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 392: Bản lĩnh không nhỏ. 2. Nguyên Vô Ưu không để ý đến hành động này, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, thưởng thức cảnh sông qua cửa sổ đang mở một nửa. Hiện tại đang là tiết trời đầu xuân, vạn vật đang sinh sôi nảy nở, gió lạnh của mùa đông tiêu điều tuy vẫn còn, nhưng trong đó vẫn cảm nhận được chút sắc trời mùa xuân. Bản công chúa thấy, vị trí của nơi này so với nhã gian bên phía đông kia đẹp hơn nhiều. Sau này bản công chúa giá lâm, liền sắp xếp xương phòng này cho bản công chúa. Tiền trưởng quỹ trong lòng hoảng sợ thấp thỏm bất an có chút luống cuống với mệnh lệnh này. Theo bản năng nhìn chủ tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi một cái, chủ tử hình như cũng thích căn phòng này. Sao? Không nghe thấy lời của bản công chúa à? Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Vô Ưu lướt qua. Lưng tiền trưởng quỹ đổ mồ hôi lạnh, vội nói, thảo dân không dám, thực là. Người lui xuống, Không Vô Hồn mở mắt ra, cuối cùng cũng lên tiếng. Tiền trưởng quỹ như được đại xá vậy, lau mồ hôi mỏng trên trán, cung kính lui xuống. Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, xem ra bản công chúa ở đây, không có uy danh rồi. Không Vô Hồn liếc xéo nàng một cái, lạnh giọng nói, hôm nay tâm trạng của ta không tốt. Cảm nhận được, ngươi đến làm gì? Sư thúc tổ rõ ràng là biết rõ còn hỏi, bản công chúa đến đây để làm chỗ dựa, chống lưng cho người đó. Không Vô Hồn cười, nhưng không lên tiếng. Sao vậy? Sư thúc tổ vẫn chưa suy nghĩ kỹ là nên lựa chọn như thế nào sao? Nguyên Vô Ưu nhướng mày. Không Vô Hồn chào phúng liếc xéo nàng. Nguyên Vô Ưu nhún vai, giọng nói có chút bất lực. Được thôi, Vọng Giang Các là sản nghiệp của Hạng gia. Không Vô Hồn phút chốc híp mắt lại, trong con mắt đang mở một nửa lướt qua một tia sáng kỳ lạ. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, thế nào? Trong vòng 3 ngày, người có thể tra ra được Vọng Giang Các là sản nghiệp của Hạng gia. Bản lĩnh không nhỏ, Không Vô Hồn nhàn nhạt nói. Nhưng lại cũng không có gì bất ngờ, phải không? Sư thúc tổ. Trong chớp mắt, Không Vô Hồn bỗng trở nên tùy ý, sóng mắt di chuyển, phong lưu vô cùng. Tiểu Vô Ưu, sư thúc tổ không phải người dễ chọc đâu. Nguyên Vô Ưu cười khuynh thành, sư thúc tổ không dễ chọc. Đó là đương nhiên, có điều, tin là sư thúc tổ cũng biết, con đây cũng không phải là người dễ chọc. Không Vô Hồn cúi đầu cười thấp, giọng nói không lớn, nhưng lại có ý ngông cuồng. Nguyên Vô Ưu lúc này mới đưa tay ra nâng chén trà bên cạnh lên, nhàn nhã hợp một ngụm, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi. Còn về việc gặp Nguyên Hạo Thiên, nên nói gì? Đây là việc của Không Vô Hồn. Thuộc hạ bất tài, tội đáng muốn chết. Trong ngự thư phòng, hai ám ảnh để mất dấu của Ninh Thanh cung kính nhận tội. Khánh Để quay lưng lại lạnh lùng lên tiếng, tự đi lĩnh phạt. Vâng, hai người cung kính lui ra ngoài. Khánh Đế xoay người, đi đến bên cạnh giường gấm ngồi xuống, tùy ý xoay xoay cái nhẫn trên ngón cái, đôi con ngươi tối đen nguy hiểm híp mắt lại. Vô Ưu thông minh hơn người, ông biết Vô Ưu đang trang giành quyền lực. Ông cũng biết, bởi vì chuyện này là ông ngầm cho phép. Ban đầu ông còn lo lắng, nàng không đủ thông minh sẽ phụ sự kỳ vọng của ông. Bây giờ xem ra, nàng quá thông minh rồi, thông minh đến mức khiến ông có chút kinh ngạc. Có điều, đối với ông mà nói, có lẽ cũng bởi vì nàng đủ thông minh, ông mới càng yên tâm hơn. Chỉ có người thật sự thông minh mới biết cái gì là lựa chọn tốt nhất. Thân thể Hoài Vương mắc bệnh nan y, cho dù nàng có lấy Cố gia làm hậu thuẫn, trước mắt vẫn phải dựa vào người phụ thân này. Bất kể là trong lòng nàng có oán giận việc ông diệt cả Lưu Thị hay không, thì cũng vẫn giống như lời mà nàng nói. Sự tôn quý và vinh hoa của nàng là do nàng là con gái của ông. Ông là phụ thân của nàng. Đây là sự thật mà ông và nàng đều không có cách nào có thể thay đổi được. Cho dù không có tình cha con, nhưng lại có quyền thế còn vững chắc hơn cả tình cha con liên kết bọn họ lại, thậm chí là buộc chặt họ. Cho nên, ông cho dù không hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng cũng sẽ không nghi ngờ nàng sẽ tổn hại ông. Ông dung túng cho mọi mưu đồ của nàng, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn địa vị của bản thân càng chắc chắn hơn mà thôi. Đợi lâu chưa thấy mệnh lệnh của chủ tử, thủ lĩnh ảnh vệ đứng cúi đầu khom người ở bên cạnh có chút thấp thỏm. Những người được phái đi theo dõi Ninh Thanh tuy không phải là những cao thủ giỏi nhất trong ảnh vệ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Thế nhưng, không ngờ rằng bọn họ lại để mất dấu, hơn nữa còn mất một cách kỳ lạ. Giống như là người đó biết bay lên trời hay độn thổ vậy, không tìm thấy được bất kỳ dấu vết gì, khó trách chủ tử nổi giận. Nghĩ một hồi, hắn cố gắng ngẩng đầu xin mệnh lệnh, thuộc hạ sẽ phải thêm người đi tìm. Nhất định. Khánh để phất tay, giọng nói so với trước cũng tính là ôn hòa hơn, chuyện này coi như bỏ, lui xuống đi. Vâng, đội trưởng đội ám vệ không dám ngẩng đầu lên, kính cẩn lui xuống. Ngự thư phòng lại rơi vào yên lặng, Khánh đế tuy có chút nghi ngờ với Ninh Thanh vừa xuất hiện này có lại lịch như thế nào, nhưng chẳng qua. So với Ninh Thanh này, ông càng hứng thú hơn với kẻ đứng sau Vọng Giang Các có thể dùng âm nhạc để khống chế người khác kia. Nghĩ đến hành động của Phúc Ưu, ngón trỏ của Khánh đế gõ nhẹ trên bàn trà. Trong lúc ông đang định lên tiếng ra lệnh, thì thị tề cúi người tiến vào. Khởi bẩm hoàng thượng, bình tướng quân cầu kiến ở ngoài điện. Ngón tay đang gõ nhẹ trên bàn trà của Khánh đế dừng lại, như có gì phải suy nghĩ. Tuyên, chương 393, con có biết không? Nơi triệu kiến Bình Duệ là điện bên ngoài ngự thư phòng. Khánh đế nhìn Bình Duệ, sắc mặt hơi hòa hoãn, việc để Bình Lập lên triều, thiệt thòi cho ngươi rồi. Hoàng thượng nặng lời rồi, thần nào dám, chỉ là... Sắc mặt Bình Duệ hơi nghiêm lại, cũng hơi chần chừ. Chỉ là cái gì? Khánh đế rất hứng thú. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy biểu cảm như thế này trên mặt Bình Duệ. Bình Duệ chuẩn bị nói ra lại sửa miệng, chỉ là Hoài Vương thì sao? Khánh đế mất Vô Ưu, ngữ khí cũng ảm đạm hẳn đi, thân thể Hoài Vương không khỏe, trẫm hiểu rất rõ. Nếu như không phải Hoài Vương quả thật bị bệnh nan y, ông ta há có thể trọng dụng Cố Gia được. Ông ta sẽ không làm chuyện nuôi ong thay áo nữa. Có lẽ do thần nghĩ nhiều rồi. Thân thể Hoài Vương như thế nào thì hắn cũng biết. Hoài Vương bị bệnh tuyệt đối không phải là giả, mà người hắn lo lắng cũng không phải là Hoài Vương mà là Vô Ưu công chúa. Nếu Vô Ưu công chúa cũng giống hắn. Hoàng, Bình Duệ vừa hé môi định nhắc nhở Khánh đế thì thị tề bước vào. Cung kính nói, khởi bẩm hoàng thượng, Vô Ưu công chúa cầu kiến. Bình Duệ nuốt ngược những lời muốn nói vào trong bụng rồi buông mắt. Hắn lại quan sát thêm một khoảng thời gian nữa vậy, có lẽ đúng là do hắn suy nghĩ nhiều rồi. Đôi mắt Khánh để trở nên thâm sâu, liếc mắt nhìn Bình Duệ ban nãy có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng không quyết, khẽ nhếch môi, tuyên. Thi tể nhận lệnh lui ra, không lâu sau, Nguyên Vô Ưu bước vào. Nguyên Vô Ưu vừa bước vào điện đã trông thấy Bình Duệ cung kính đứng ở một bên. Nàng hơi nhướng mày nhưng vẻ mặt lại không hề ngạc nhiên chút nào. Sau khi hành lễ xong xuôi, Nguyên Vô Ưu nói thẳng, khởi bẩm phụ hoàng, Đông Gia Vọng Giang Các không vô hồn đã đứng đợi chỉ ở ngoài cửa cung chờ phụ hoàng triệu kiến bất cứ lúc nào. Khánh đế nghe vậy, hờ hững nhìn Bình Duệ, A Duệ nói đúng thật rồi. Khuôn mặt Nguyên Vô Ưu không hề thay đổi vì một tiếng A Duệ thân thiết của Khánh đế, như thể nàng chẳng hề nhận ra Khánh đế đang dằn mặt nàng vậy. Công chúa trí tuệ hơn người, kết quả như thế này là điều tất nhiên. Bình Duệ thản nhiên nói nhưng vẫn không quên cung kính chắp tay. Không tồi, Vô Ưu thật không khiến trẫm thất vọng, ngươi cũng chưa hề làm trẫm thất vọng. Lúc Khánh đế nói những lời này, khuôn mặt ông hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng, nhưng thật hay giả, chỉ có mình ông ta biết. Bình Duệ và Nguyên Vô Ưu đều nhất tề hành lễ tạ ơn. Được rồi, đứng lên cả đi, trẫm phải xem thần uy của khúc Linh Lung Bách Tâm mà khai quốc quốc sư để lại mới được. Thi tề, tuyên không vô hồn, dừng một lát, Khánh đế lại nói. Bãi giá đến ngự hoa viên. Vâng, hoàng thượng, thi tể cung kính lĩnh chỉ rời đi. Bình Duệ bước lên nói, khởi bẩm hoàng thượng, mà tướng đi trước chuẩn bị. Khánh đế hài lòng nhìn hắn, gật đầu, đi đi. Bình Duệ hành lễ, với Nguyên Vô Ưu xong thì lui xuống dưới. Khánh đế lại ngồi xuống trước bàn cờ, cũng chẳng hỏi xem Nguyên Vô Ưu có biết đánh cờ không mà trực tiếp ra lệnh, qua đây đánh với trẫm một ván. Nguyên Vô Ưu bước lại gần. Nàng không ngồi xuống mà chỉ buông mắt đứng một bên. Hai ngón tay thon dài của Khánh đế kẹp một con cờ, tùy ý đánh nó xuống bàn cờ. Ông không ngẩng đầu nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa, ngồi xuống đi. Tạ ơn phụ hoàng, Nguyên Vô Ưu ngồi đối diện với Khánh đế. Khánh đế ngẩng đầu nhìn Nguyên Vô Ưu trước mặt, sắc mặt đã dịu dàng hơn, dùng giọng điệu của một người cha hiền từ nói, còn 3 tháng nữa là Vô Ưu cập kê rồi. Nguyên Vô Ưu ngạc nhiên ngước mắt lên. Bắt gặp ánh mắt hiền hòa của Khánh đế, nàng hơi ngẩn người, đôi mắt trong suốt vụt qua một tia mơ màng, nhưng sự mơ màng rất nhanh đã bị sự bình tĩnh và thản nhiên che lấp. Sau đó nàng buông mắt, cung kính đáp, hồi phụ hoàng, đúng vậy. Đối với ngữ khí lạnh nhạt của nàng, Khánh đế không hề tức giận nhưng cũng không lên tiếng nữa. Bầu không khí trong điện dường như có chút bức bối, lại có chút kỳ lạ. Thấy nàng chậm chạp không cầm cờ lên lại như không tập trung. Khánh đế cũng không để ý, vốn ông ta cũng không muốn gọi nàng đánh cờ thật. Sau khi tự mình đi mấy nước cờ, ông không muốn đánh nữa, phất tay ý bảo thái giám đưa bàn cờ đi. Nguyên Vô Ưu vừa đứng dậy, Khánh Đế đã lên tiếng trước, ngồi chơi với Phụ Hoàng một lát. Vâng, Phụ Hoàng, Nguyên Vô Ưu lại ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ. Trên bàn là trà mới do cung nhân vừa bưng lên. Nguyên Vô Ưu không động vào, chỉ thản nhiên nhưng không kém phần cung kính ngồi ở đó. Ngược lại, Khánh Đế lại vô thức ngâm trà, không biết nghĩ đến điều gì, tinh thần dường như bắt đầu tỉnh táo hơn. Sau khoảng thời gian một tách trà, Nguyên Vô Ưu mới nghe thấy giọng nói của Khánh Đế. Vô Ưu cảm thấy A Duệ như thế nào? Nguyên Vô Ưu quy củ đáp, hỏi Phụ Hoàng, Vô Ưu mặc dù ít có hiểu biết về Bình Tướng Quân, nhưng Bình Tướng Quân nhận được sự xem trọng của Phụ Hoàng thì nhất định phải có chỗ hơn người. Hai mắt Khánh Đế hơi lóe sáng, ông không nói gì nữa mà chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên Vô Ưu buông mắt cúi mày, ngoan ngoãn đi theo. Trong Ngự Hoa Viên đã có trong binh canh gác, cho dù người bước vào có võ công cao hơn nữa cũng khó lòng làm được gì. Khánh Đế ngồi xuống ngai vàng để thể hiện ông ta sủng ái Nguyên Vô Ưu vô cùng. Ông liền thưởng cho Vô Ưu ngồi bên trái ông, sau đó tuyên triệu không vô hồn theo thi tế bước vào. Nhìn người thanh niên phóng khoáng như tiên nhân trước mắt, ông cảm thấy hơi bất ngờ. Ông ta không ngờ Thiếu Đông gia của Vọng Giang Các lại là một người như tiên nhân thế này. Không Vô Hồn không hề cung kính hành đại lễ mà chỉ chắp tay nói, Không Vô Hồn tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cử chỉ thoải mái này của hắn không hề khiến người ta cảm thấy hắn kiêu căng vô lễ khó có thể chấp nhận, mà ngược lại cảm thấy hắn nên ung dung thoải mái như thế này mới phù hợp với khí chất thoát tục nhưng đã thành tiên của hắn. Ánh mắt Khánh Đế hơi trầm xuống, không nhìn ra vui giận, chỉ nói, ngươi chính là Thiếu Đông gia của Vọng Giang Các. Không Vô Hồn gật đầu để trả lời. Thi tể liếc mắt ra hiệu, một tên thái giám đứng sau lưng ông liền cất giọng the thé mắng, to gan, Hoàng thượng hỏi mà ngươi dám vô lễ. Không Vô Hồn mỉm cười, không nhìn Khánh Đế mà nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu nghiêng người bẩm báo với Khánh Đế, Phụ Hoàng, Vô Ưu vốn muốn để Vô Hồn công tử đích thân nói rõ thân phận với người nên mới không bẩm báo với người. Vô Hồn công tử đến từ đỉnh Phiêu Miễu Hư Vô, là truyền nhân của Khai Quốc Quốc Sư. Lời này vừa nói ra, không chỉ mình Khánh Đế ngồi thẳng người dậy, híp mắt nhìn hắn một cách nguy hiểm mà ngay cả Bình Duệ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi đến từ núi Phiêu Miễu, là truyền nhân của Khai Quốc Quốc Sư sao? Khánh Đế hỏi, Không Vô Hồn thản nhiên nói, há dám nói bừa sao? Khánh Đế liếc mắt nhìn Vô Ưu, ánh mắt lại quay về trên người Không Vô Hồn, đôi mắt đen hơi híp lại. Ông ta khẽ phất tay, tên tiểu thái giám kia liền sợ hãi lui ra. Ngồi đi, tạ hoàng thượng, Không Vô Hồn không hề chần chừ, rất tự nhiên ngồi xuống. Khánh Đế nhìn Không Vô Hồn, bỗng nhiên nhớ đến Ninh Thanh. Nói như vậy, Ninh Thanh kia cũng là hậu nhân của Quốc Sư, thậm chí còn danh chính ngôn thuận hơn cả người trước mắt này hay sao? Bên ngoài Thánh Dương Cung, Nguyên Vô Ưu và Bình Duệ đứng đợi ở điện ngoài. Khả năng của công chúa, Bình Duệ kính phục. Bình Duệ buông mắt nói, Nguyên Vô Ưu cười nhạt. Vậy sao, có thể khiến Bình tướng quân kính phục thế này, bản công chúa rất vui. Ma tướng đã được lĩnh giáo khả năng của công chúa, đương nhiên là kính phục. Tuy nhiên, nét mặt của Bình Duệ rất lạnh nhạt, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lên người nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy mang theo sự kỳ lạ và nguy hiểm không tên. Những việc không thể thực hiện như lấy nanh trong miệng cọp hay cướp thần châu trên trán rồng. Người thông tuệ như công chúa chắc chắn biết. Nguyên Vô Ưu nhìn thẳng vào người thanh niên trước mắt, mỉm cười xinh đẹp, lời Bình tướng quân nói. Bản công chúa nghe vào, sao lại thấy có chút khó hiểu nhỉ? Bình Duệ chậm chạp thu hồi ánh mắt, mỉm cười, vậy sao? Tuy bản công chúa không thể hiểu được, nhưng bản công chúa sẽ nhớ kỹ câu này của Bình tướng quân. Bình Duệ cung kính gật đầu với nàng, Nguyên Vô Ưu cười lại với hắn. Thị tề dẫn Không Vô Hồn đi ra từ Thánh Dương Cung. Khởi bẩm công chúa, hoàng thượng gọi người vào trong. Thị tề nói Nguyên Vô Ưu nhìn Không Vô Hồn, nàng mỉm cười nói với thị tề, thi công công, người tiễn Vô Hồn công tử xuất cung đi, hôm nay bản công chúa phải nghỉ ngơi trong cung rồi. Thị tề cung kính nhận lệnh, vâng, Vô Hồn công tử, mời. Nguyên Vô Ưu bước vào điện gặp Khánh Đế. Khánh Đế ngồi quay lưng lại với nàng, nghe thấy tiếng nàng thịnh an, ông xoay người thâm sâu nhìn nàng chằm chằm. Sau một khoảng im lặng kỳ lạ ngắn ngủi, ông ta rốt cuộc cũng lên tiếng, đứng lên đi. Nguyên Vô Ưu đứng dậy đứng sang một bên. Khánh Đế hỏi, Ninh Thanh cũng là người đến từ đỉnh Phiêu Miễu sao? Nguyên Vô Ưu gật đầu, đúng vậy. Con đã biết từ lâu. Nguyên Vô Ưu lắc đầu, không, huynh ấy đuổi theo không vô hồn nên đến đây, Vô Ưu gặp lại rồi mới biết. Khánh Đế híp mắt, hắn đã đến đây vì đuổi theo không vô hồn, vậy còn làm sao mà khiến hắn thay đổi ý định được, rồi vì sao lại trọng dụng không vô hồn? Nguyên Vô Ưu hơi ngừng lại một chút rồi mới nói, Vô Ưu vô tình phá giải được khúc linh lung bách tâm, có thể áp chế được khúc đoạn hồn của không vô hồn. Ninh Thanh công tử nói đây là ý trời, vì vậy giao không vô hồn cho Vô Ưu giám sát. Mà Vô Ưu nghĩ, không vô hồn đã gia nhập vào môn hạ của Phiêu Miễu Hư Vô, đã tĩnh tâm tu luyện 20 năm trên núi mà lại từ bỏ. Nhất định là vì dưới núi có người hoặc việc mà hắn không nỡ buông. Chỉ cần hắn có thứ mà mình không nỡ, Vô Ưu nghĩ dùng hắn sẽ không thành vấn đề. Khánh Đế hờ hững nhìn nàng, không rõ là biểu cảm gì. Nguyên Vô Ưu quỳ xuống, Vô Ưu tự mình làm việc. Xin phụ hoàng trách phạt. Khánh Đế lại ngồi xuống ghế quý phi, yên lặng nhìn Nguyên Vô Ưu một lúc lâu, uy nghiêm nói, Vô Ưu, chậm có thể cho con tôn vinh vô hạn, cũng có thể khiến con vạn kiếp bất phục, con có biết không? Vô Ưu hiểu. Khánh Đế mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, ngữ khí hơi hòa hoãn hơn nhưng vẫn lạnh lùng đến thấu xương như cũ. Chậm nâng đỡ con đứng trên chỗ cao như vậy là để con dẫn dắt Cố Gia diệt trừ sạch sẽ dư đảng Minh Vương ở địa phương và làm yếu bớt thế lực của các thị tộc cho chậm, con có biết không? Đây là lần đầu tiên Khánh Đế nói thẳng những kế hoạch của ông ta. Vô Ưu hiểu. Khánh Đế nhìn nàng chằm chằm, nếu như chậm kỳ vọng nhiều ở con như vậy mà con lại không thể khiến chậm hài lòng, vậy kết cục của con sẽ ra sao? Con có biết không? Vô Ưu biết. Tốt lắm, lui ra đi. Vâng, Nguyên Vô Ưu đứng dậy, cung kính lui ra ngoài. Khánh Đế xoay chuyển chiếc nhẫn ở ngón cái. Vô Ưu, tốt nhất con đừng làm chậm thất vọng. Chương 394, đang bàn chuyện hôn nhân, 1. Gần đây trong kinh thành, dân chúng rỉ tai nhau một tin tức nóng hổi, Hoàng Đế triệu kiến thiếu chủ của Vọng Giang Các. Mặc dù vẫn chưa có tận mắt chứng kiến vị thiếu chủ thần bí của Vọng Giang Các, thế nhưng danh xưng của hắn chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp chốn kinh thành, Vô Hồn công tử. Nghe nói vị tổng quản đứng đầu hoàng cung, tâm phúc thân cận nhất, được hoàng đế tín nhiệm nhất Thi Tể Thi công công đã đích thân tiễn Vô Hồn công tử đến cổng cung rồi chính miệng tôn kính gọi tên. Nghĩ thử xem, Thị Tể là ai cơ chứ? Trong ngoài hoàng cung, trên dưới triều đường, ai dám đắc tội với ông ta? Một câu nói của ông ta có quyền lực tương đương với nhất phẩm đại quan, bởi vì ông đại diện cho thánh ý của hoàng thượng. Nếu đó đã là suy nghĩ của hoàng thượng thì kẻ nào dám khinh khi. Những quan lại, quyền quý vốn cho rằng Vọng Giang Các bấu víu lấy Vô Ưu công chúa nên mới có thể được đối đãi đặc biệt như thế. Nhưng đến hôm nay, xem ra có lẽ bọn họ đã lầm tưởng rồi, có khả năng đó là vì thân phận của không vô hồn công tử vốn dĩ đã đặc biệt. Cho nên Vô Ưu công chúa mới kết thân với y. Có thể khiến hoàng thượng triệu kiến lại được người của hoàng thượng đưa tiễn, có thể là người bình thường được sao? Không, đương nhiên không thể nào được. Hoàng thượng là ai kia chứ? Đó là để vương máu lạnh giết người không chớp mắt kia mà. Qua nửa ngày sau, chưa đợi mọi người bình tĩnh lại, trong cung lại truyền ra tin tức, thì ra là Vô Hồn công tử là truyền nhân của Khai Quốc quốc sư. Ném một hòn đá xuống nước mà tạo ra hàng trăm ngàn bọt sóng, quả thực một việc nhỏ gây ra sóng gió lớn. Tâm tình người người đều như sóng cuộn trào dâng mãnh liệt. Ba ngày sau, lại thêm một tin tức nóng hổi được bán ra tán vào khắp chốn Trà Lâu chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Vô Hồn công tử gửi đi lời mời đến chư vị khách quý bị cả kinh tại Vọng Giang Các, ba ngày sau hãy cùng đến thưởng thức xuân trà, cũng như y sẽ đích thân gửi đến chư vị quan khách lời xin lỗi. Tin tức vừa lộ ra, liền khiến cho dòng dõi Châm Anh Thế Phiệt chú ý. Bọn họ nghĩ đủ mọi cách để có thể kết thân với Vô Hồn công tử. Truyền nhân của Khai Quốc quốc sư, đây là thân phận như thế nào chứ? Cho dù các vị Vương Tôn công tử, Thiên Kim tiểu thư nhận được thiếp mời đều là những người đã phải trải qua cảm giác khủng khiếp, khiếp sợ không thôi vào cái đêm Tết Nguyên Tiêu ngày trước, nhưng mà chẳng ai dám khước từ, cũng không ai dám không tới. Vì lẽ đó, ba ngày sau, mọi người đều sôi nổi tề tựu. Trên đường lớn, nơi nơi đều thấy xe ngựa lộng lẫy trang hoàng, quả thực là cờ mao rợp trời. Chỉ có thể dùng hai chữ rầm rộ để hình dung. Cảnh sắc của Vọng Giang Các hôm nay cũng giống như đang tái hiện lại khung cảnh của ngày Tết Nguyên Tiêu. Tất thảy nhìn rất quen mắt, nhưng mà có phần phồn hoa mỹ lệ hơn. Nô tài anh tuấn, nữ tỳ xinh đẹp, quần là áo lượt gấm hoa, khiến cho ai ai cũng phải trầm trồ. Đương nhiên, vẫn có điểm khác biệt, chỉ có điều không ai nhận ra mà thôi. Vị khách ở trong sương phòng thứ nhất dành cho thượng khách ở phía đầu trên lầu 2 vào đêm Nguyên Tiêu đã chuyển sang ngồi tại gian phòng cuối cùng. Vốn dĩ muội có điểm không thể lý giải vì sao công chúa muốn chuyển đến căn phòng này, thì ra là phong cảnh chỗ này đẹp hơn chỗ cũ. Cố An An đứng trông ra quang cảnh sông nước nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ rồi nói. Cố Lăng đánh giá thử, hắn cũng không nhịn được phải thầm gật đầu. Ngồi tại đây tuy không thể thưởng thức cảnh phố xá phồn hoa tấp nập người qua lại, nhưng lại có thể ngắm cảnh nước chua hiền hòa, càng thêm phần thanh nhã cùng tĩnh lặng. Đặc biệt tại đây, vạn vật như khoác lên mình một tấm áo mới. Tiết xuân ấm áp dần dần trở lại, làn gió thanh mát sảng khoái chợt ùa về, tuy là mát lạnh nhưng cái giá buốt của mùa đông đã phai nhòa. Phóng tầm mắt ra xa xa, có thể trông thấy những chiếc thuyền hoa đủ loại sắc màu ở giữa lòng sông hay ở đậu ngay bên bờ, mỗi cảnh mỗi đẹp, chẳng trách nàng ấy lại thích vậy. Nhưng mà, so với huynh muội Cố thị cao hứng vui vẻ thì hôm nay trong Liêu Thanh Vân có chút gì đó khác thường. Sắc mặt lạnh nhạt, ẩn đường hơi trao lại khiến cho ai thấy cũng đều nhận ra hắn đang có điều nghi hoặc không biết làm sao. Nguyên Vô Ưu nhìn qua Liêu Thanh Vân, thấy hắn đang giữ sắc mặt lạnh nhạt cùng đầu mày cau cau, thì nàng bèn khẽ nhíu mày hỏi, Thanh Vân. Công chúa, Liêu Thanh Vân cúi thấp đầu với nàng. Nguyên Vô Ưu dò xét thoáng qua khuôn mặt hờ hững của hắn, quan tâm hỏi, có chuyện gì đang nghi hoặc sao? Biểu cảm của Liêu Thanh Vân bỗng hiện hữu chút ấm áp, bình thản nói, đa tạ công chúa đã quan tâm, không có gì ạ. Hắn đang không hiểu tại sao Đào Gia lại đề nghị cầu thân với hắn. Nghĩ đến câu nói ý tứ sâu sắc của nương tối qua, trong lòng hắn bỗng chốc gợn sóng. Hắn biết rõ hắn và nàng không có khả năng, mảnh tình trong trái tim hắn, làm sao mới có thể đè nén được đây? Tình cảm ái mộ trong tim hắn tuyệt đối không phải chỉ vì tướng mạo tuyệt mỹ của nàng, mà là vì con người của nàng, tài hoa của nàng, thậm chí là trái tim tàn nhẫn của nàng. Hắn yêu nàng, yêu đến không còn thuốc chữa nữa rồi. Trái tim này chẳng còn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Hắn làm sao có thể lấy lại trái tim này được đây? Làm sao có thể đè nén, điều khiển nó được? Làm sao có thể chấp nhận người khác chứ? Hắn không làm nổi. Cố Lăng hiện đang cùng ngắm nhìn cảnh vật với Cố An An. Ánh mắt hắn bỗng lóe lên, hắn biết Thanh Vân đang nghĩ đến điều gì. Nguyên Vô Ưu gật đầu, không có thì tốt. Công chúa, người có điều không biết rồi, Liêu đại ca đang sầu muộn đúng không? Cố An An cười trên nỗi đau khổ của người khác mà nói. Ồ, Nguyên Vô Ưu nhướng cao mày. Không phải, Liêu Thanh Vân vội lên tiếng. Nguyên Vô Ưu quét mắt qua khuôn mặt của ba người họ, tinh thần thoáng có chút vui vẻ, xảy ra chuyện thú vị gì mà ta lại không biết. Thì là có người muốn cùng Liêu đại ca cầu. Bát muội. Liêu Thanh Vân thấp giọng quát, khuôn mặt đem theo vẻ giận hờn. Cố An An giật thót, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu đại ca thay đổi sắc mặt, hơn nữa, còn gấp gáp và căng thẳng như thế. Lời Liêu Thanh Vân vừa nói ra, đáy mắt hắn liền thoáng qua nét buồn phiền ân hận, bèn đứng dậy chắp tay cáo lỗi với Cố An An. Bát muối. Xin lỗi, lúc nãy do ta gấp gáp nên mới lớn tiếng với muội. Huynh tuyệt đối không có ý gì đâu. Liêu đại ca đừng nói như vậy, do muội không phải trước, An An thất thố rồi. Cố An An chút bỏ nét kinh sợ trên gương mặt, áy náy vô cùng, nhún gối hành lễ với hắn. Cố Lăng cười cười nhìn Liêu Thanh Vân cạnh hắn đang ngồi xuống, vỗ vai hắn nói, đừng tự trách mình, nha đầu này càng lúc càng không biết trước sau, thứ lỗi. Liêu Thanh Vân cười khổ, hắn trách cứ An An ngay trước mặt Cố Lăng, là hắn thất lễ rồi. Nhưng hắn không muốn nàng biết chuyện này. Nguyên Vô Ưu gom hết sự kỳ lạ của ba người họ vào tầm mắt, cặp đồng tử xinh đẹp chợt lóe sáng. Tuy vậy, nàng chỉ mỉm cười mà không hề có dự định gặng hỏi làm gì. Liêu Thanh Vân thấy nàng thản nhiên như không, đáy mắt hiện hữu chút thất vọng. Từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng nghĩ qua sẽ gây thêm phiền não cho nàng. Có thể, hắn đánh giá cao bản thân quá rồi. Những lời nàng từng nói, hắn đều khắc ghi trong tim. Hắn cũng biết rõ, nàng sẽ không bao giờ thuộc về hắn, vĩnh viễn không. Nhưng hắn vẫn cầm lòng không đăng cảm giác muốn gần gũi nàng, muốn nàng trông thấy hắn. Cố An An bỗng lóe lên một ý nghĩ trong đầu, đồng thời nàng trợn tròn mắt vì sừng sốt. Có lẽ nào Liêu đại ca phải lòng Vô Ưu công chúa? Liêu đại ca và Vô Ưu công chúa. Vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa, thiên hạ khó kiếm, Liêu đại ca mến mộ người thì chẳng có gì lạ lùng, chỉ là... Vô Ưu công chúa quá đẹp, quá tôn quý, quá thông minh, vừa khiến người ta say đắm lại vừa khiến người ta phải nhún nhường. Trong lòng vì thế nảy sinh cảm giác bản thân kịch cỡm, thấp hèn so với nàng, nên không dám có suy nghĩ khinh khi, không tôn trọng nàng. Hơn nữa, thuộc thủ đoạn của Vô Ưu công chúa. Liêu đại ca thích người, e rằng chỉ có thể thầm lặng gánh lấy nỗi đau này. Cùng lúc đó, cũng với căn phòng giống ngày Tết Nguyên Tiêu, tâm trạng Đào Phi Vũ cũng có điều không yên giống như trước. Ánh mắt nàng không kìm được mà liên tục liếc nhìn gian phòng đầu tiên ở hướng đông. Thế nhưng hôm nay, căn phòng ấy đã buông mảnh xuống, khiến nàng không tài nào nhìn kỹ người ngồi trong. Lâm Doanh Doanh quét nhìn theo tầm mắt của Đào Phi Vũ, sóng mắt khẽ cuộn, dịu dàng cười nói, tiểu thất muội muội có điều giấu ta à? Không có, Đào Phi Vũ hoảng hốt ngoảnh lại. Thế nhưng, đáp lại nụ cười thấp thoáng của nàng là một ánh mắt thông tỏ sự tình. Trong thoáng chốc, gò má nàng liền ửng đỏ hây hây. Nàng bèn rũ mắt nhìn xuống đất, hai tay thì níu lấy chiếc khăn tay, bộ dạng vô cùng ngại ngùng. Chương 395, đang bàn chuyện hôn nhân, 2. Nhìn thấy Đào Phi Vũ như vậy, Lâm Doanh Doanh chợt lóe lên một suy nghĩ. Có lẽ nào? Sau khi đè xuống sự ngạc nhiên trong lòng mình, nàng cười hỏi, thực sự không có sao. Nhưng ta lại thấy được trên mặt của tiểu thất muội muội đó. Doanh tỷ tỷ đã thấy gì thế? Đào Phi Vũ kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Đã nhìn thấy, Lâm Doanh Doanh cố ý dừng lại khiến Đào Phi Vũ trở nên sốt ruột. Nàng cũng bất chấp ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt to tròn nhìn Lâm Doanh Doanh, vội vàng hỏi, Doanh tỷ tỷ. Lâm Doanh Doanh bật cười khi thấy dáng vẻ vừa nóng lòng vừa chờ mong của Đào Phi Vũ. Được rồi, không chọc muội nữa. Vậy lúc nãy, Doanh tỷ tỷ còn nói đã nhìn thấy rồi. Đào Phi Vũ không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, có một chút thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng. Nàng hy vọng có người sẽ chia sẻ tâm tình cùng nàng, nhưng chuyện này vẫn chưa được quyết định chắc chắn, vì thể nàng không biết có nên kể với Doanh tỷ tỷ hay không. Ta đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy gương mặt của tiểu thất muội muội ửng đỏ như hoa đào. Sắc mặt của Đào Phi Vũ lại đỏ bừng lên, trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng cùng bất an. Nàng biểu hiện rõ ràng đến thế sao? Nào, nói cho Doanh tỷ tỷ biết đi, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến tiểu thất muội muội lại mang dáng vẻ như vậy? Lâm Doanh Doanh mỉm cười dịu dàng lên tiếng, nhưng trong lòng lại thầm chế giễu. Cái chết của Sở Ngưng Tương đối với Đào Phi Vũ chẳng qua cũng chỉ có thế. Nhanh như vậy mà nàng đã bước ra khỏi bóng tối, vẻ mặt sáng rùa, tươi cười rạng rỡ trở lại. Ngoài xuất thân tốt hơn nàng, Đào Phi Vũ còn có chỗ nào hơn được nàng đâu. Nhưng đến cuối cùng, thậm chí không cần Đào Phi Vũ hao tâm tổn sức, cũng tự có người giúp nàng ta hoàn thành giấc mộng. Đào Phi Vũ bỗng ngại ngùng, chiếc khăn trong tay sắp bị nàng vò đến rách nát. Nàng ấp úng nói, muội đang bàn chuyện hôn nhân. Đáy mắt Lâm Doanh Doanh nhanh chóng lướt qua một tia sáng, nhanh đến mức khiến người ta tưởng mình bị hoa mắt. Sau đó nàng cười hỏi, đúng là nên chúc mừng tiểu thất muội muội rồi. Không biết người bàn chuyện hôn nhân với tiểu thất muội muội là ai? Xem ra người của Đào gia cũng đã hết cách, chỉ có thể chọn đập nồi dìm thuyền. Chẳng qua là, rõ ràng phương pháp cuối cùng này cực kỳ hữu hiệu hơn so với phương pháp của tất cả mọi người. Đào Phi Vũ liếc mắt nhìn về phía đối diện một cái rồi lập tức cúi đầu. Gương mặt nàng xinh đẹp long lanh, giọng nói lại đè thấp như mũi kêu, nhưng có làm thế nào cũng không thể nói ra tên người đó được. Úp úp mở mở cả buổi trời, là Liêu Thanh Vân. Lâm Doanh Doanh mỉm cười nói thay nàng, giọng điệu vô cùng khẳng định. Đào Phi Vũ lại kinh ngạc dương mắt một lần nữa khiến Lâm Doanh Doanh phì cười một tiếng. Nàng hơi nhướng mày, chuyện mà đến cả ta cũng có thể nhìn ra, thì làm sao người nhà thương yêu muội như thế lại không nhận ra chứ? Có lẽ lý do Đào gia chủ động như vậy, một mặt là vì Đào Phi Vũ ngưỡng mộ Liêu Thanh Vân đã lâu, dùng hắn để rời đi nỗi đau buồn về cái chết Sử Ngưng Tương của nàng là cách tốt nhất, có thể khiến nàng phấn chấn trở lại. Một mặt khác cũng là vì địa vị trong triều của Liêu gia hiện nay ngày càng vững chắc, Liêu gia và Cố gia đều qua lại rất gần với Vô Ưu công chúa, đây cũng là đang để lại đường lui. Một công đôi việc, sao lại không làm? Đào Phi Vũ mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại nghẹn lời im lặng. Sau khi trở về nhà vào hôm Nguyên Tiêu, bởi vì hoảng sợ nên nàng đã ngã bệnh. Lúc ấy, nương cũng đã nói những lời giống với Doanh tỷ tỷ ngày hôm nay. Nàng cứ ngốc nghếch mà cho rằng sẽ không có ai biết được tâm tư của mình, lại không biết những người thấu hiểu nàng đều đã biết mà không nói ra. Vậy hắn thì sao? Hắn sẽ nghĩ gì về chuyện hôn nhân này? Doanh tỷ tỷ, tỷ nói xem, Liêu Thanh Vân huynh ấy sẽ nghĩ thế nào? Vì chuyện này mà nương đã đặc biệt đến tìm nhị bá mẫu. Nghe nương nói, năm ấy nhị bá mẫu bởi vì cái chết của Ngũ Đường tỷ mà giận cá chém thớt với Liêu Thanh Vân, sau đó đoạn tuyệt quan hệ với Liêu phu nhân. Trong lòng bà sớm đã hối hận rồi, chỉ là vẫn luôn không muốn hạ thấp mặt mũi đến xin lỗi Liêu phu nhân. Thế mà vì nàng, hôm qua nhị bá mẫu đã đích thân đến Liệu phủ để xin lỗi. May mà chuyện đã xảy ra rất lâu, lại thêm tình cảm giữa Liêu phu nhân và nhị bá mẫu cũng từng rất sâu sắc, nên Liêu phu nhân đã tha thứ nhị bá mẫu, hiềm khích giữa hai người cũng tan biến. Lâm Doanh Doanh suy nghĩ một lúc mới có chút tò mò hỏi, Liêu phu nhân nói thế nào? Sắc mặt của Đào Phi Vũ hơi ửng hồng, thấp giọng nói, nhị bá mẫu bảo, tuy Liêu phu nhân không đồng ý ngay tại chỗ, nhưng lại rất vui mừng, bà cũng rất hài lòng với muội, nói rằng sau khi hỏi Liệu Thanh Vân thì sẽ kết thông ra. Đuôi mày của Lâm Doanh Doanh khẽ động, nàng cười nói, nếu đã như vậy, Doanh tỷ tỷ chúc mừng tiểu thất muội muội nhé. Nhưng mà, muội không biết Liệu huynh ấy còn trách muội hay không? Mấy năm nay, hắn đều xem nhẹ nàng, nàng rất lo rằng hắn vẫn còn trách nàng, sẽ không muốn cưới nàng. Sóng mắt Lâm Doanh Doanh hơi thay đổi, sau đó đưa ra ý kiến cho Đào Phi Vũ, chẳng phải hôm nay là cơ hội tốt nhất sao? Cái gì? Đào Phi Vũ có chút không hiểu, đúng lúc Liêu Thanh Vân cũng đang ở Vọng Giang Các, nếu muội đã lo lắng như vậy, tại sao lại không trực tiếp hỏi hắn cho rõ ràng, thuận tiện giải thích hiểu lầm năm ấy luôn? Suy cho cùng muội sắp trở thành vị hôn thê của hắn rồi. Ba chữ vị hôn thê vừa vang lên, trái tim của Đào Phi Vũ bỗng đập lệch một nhịp, nàng hơi trừng to đôi mắt, cảm xúc rung động lúc nãy khiến đầu óc của nàng trống rỗng. Lâm Doanh Doanh che lại ánh sáng khác thường nơi đáy mắt. Theo nàng thấy, chỉ sợ Liêu Thanh Vân không hẳn sẽ có tình cảm với Đào Phi Vũ. Nàng không thừa nhận mình đang phá hoại, nếu Liêu Thanh Vân cũng có tình với Đào Phi Vũ, nàng làm như vậy chẳng qua cũng chỉ khiến tình cảm của bọn họ càng thắm thiết thêm mà thôi. Còn nếu như giữa hai người là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, vậy cũng không trách nàng được, là do bọn họ có duyên không phận. Chương 396, không gánh nổi kết quả này. 1. Vũ Văn công tử, công tử nhà nô tài bảo nô tài đến mời người qua đó cùng ngồi. Một tên sai vặt cung kính đi đến nói với Vũ Văn Tranh đang ngồi ở cuối bàn. Nhìn rõ người đến mời là tên sai vặt bên cạnh tiểu công tử của Trịnh Quốc công phủ. Các thiếu gia phú thương nơi kinh thành cùng ngồi chung bàn với Vũ Văn Tranh kinh ngạc, sau đó cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời sự đố kỵ cũng hiện lên nơi đáy mắt họ. Cách Tết Nguyên Tiêu chẳng qua mới chỉ có 10 ngày, Vũ Văn Tranh vậy mà lại có thể kết thân với các quý tử nhà quan, thủ đoạn và thực lực như vậy khiến bọn họ thấy thật khó coi và phẫn nộ. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, đương nhiên cũng biết là xảy ra chuyện gì. Tuy là trong lòng có chút phức tạp, có điều suy nghĩ lại thấy xảy ra tình huống như vậy cũng không có gì lạ. Gia tộc Vũ Văn dùng danh nghĩa thương nhân để chen vào danh sách thứ hạng của tứ đại gia tộc cũng đã đủ đại biểu cho thực lực của gia tộc này. Trong danh sách thứ hạng tứ đại gia tộc, Vũ Văn gia tuy gần như xếp cuối, nhưng có thể chen vào cũng đã thể hiện cho việc Vũ Văn gia có thể bước vào giai cấp quan lại không xa. Còn về lại lịch của Cố thị ở Viễn Tây như thế nào thì không cần phải nói nữa. Mộ Dung ở Đại Xuyên, Trịnh thị ở Đài Sơn, hai gia tộc này chính là con đường mà Vũ Văn gia phải đi. Bọn họ đều từ những thương nhân mà trở thành vọng tộc như ngày hôm nay. Con cháu đi vào quan lộ trong gia tộc tuy không nhiều, nhưng dù sao cũng đã bước một chân vào, việc biến thành quý tộc chỉ là vấn đề thời gian. Vũ Văn Tranh rất khiêm tốn mà cáo biệt mọi người và những người cùng bàn với hắn, sau đó mới đi về phía cái bàn bắt mắt nhất trong đại sảnh kia. Vũ Văn Tranh bái kiến các vị công tử. Trịnh Hỉ đang ngồi nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, không đợi Trịnh đại công tử lên tiếng, liền vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, nói, Vũ Văn huynh, đừng khách khí, ngồi ở đây. A Hỉ, Trịnh đại công tử nhịn không được phải nhíu mày. Đại ca, đừng nghiêm mặt. Không phải huynh nói có ấn tượng rất tốt với Vũ Văn gia sao? Chị nhỉ không cho là vậy mà nói. Chị đại công tử âm thầm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Tranh, nhàn nhạt nói, Vũ Văn công tử đừng hiểu lầm, mời ngồi. Sắc mặt Vũ Văn Tranh không thay đổi, khẽ chắp tay với chị đại công tử. Đối với chị đại công tử cũng lạnh nhạt không quan tâm, rất ung dung mà ngồi bên cạnh chị nhỉ. Chị nhỉ nhìn động tác sảng khoái của hắn, khẽ bất ngờ rồi cười lớn ha ha. Thái độ như hai huynh đệ mà vỗ vai Vũ Văn Tranh. Ta nói huynh chính là người mà ta thích mà. Sau này ở kinh thành, có gì cần ta giúp đỡ thì cứ việc nói. Vũ Văn đa tạ tiểu công tử. Sắc mặt Vũ Văn Tranh nhún nhường, nhưng không hề ti tiện, ngược lại có vẻ tự nhiên ung dung. Chị đại công tử khe khẽ hít mắt, trong lòng lại xác nhận một lần nữa. Vũ Văn Tranh này quả thực là một nhân vật đáng để kết giao. Kinh thành dưới chân thiên tử không thiếu nhất là gì? Điều không thiếu nhất chính là quý tộc, mà quý tộc thì cần gì? Quý tộc cần tiền nhất. Vũ Văn Tranh có lòng muốn bám vào cửa Trịnh Quốc công phủ, bọn hắn cũng có ý kết giao. Vũ Văn Tranh gì cũng thiếu, duy chỉ có nguồn ngân lượng khổng lồ là không hề thiếu, giúp đỡ lẫn nhau, rất tốt, không phải sao? Nghĩ đến đây, sự lạnh nhạt trên mặt Trịnh đại công tử dần biến mất, không để ý mà bắt đầu nói chuyện với Vũ Văn Tranh. Những người khác trong bàn thấy vậy, trong lòng cũng đã hiểu ra, bắt đầu thỉnh thoảng chen vào một câu. Thái độ đối xử với mọi người của Vũ Văn Tranh vẫn cung kính như trước, nhưng trong hành động và tư thái có một sự nho nhã ung dung nói không nên lời. Sự nho nhã ấy cao hơn một chút so với kiểu không kiêu không nịnh, thực là khiến cho những người ngồi trong bàn phải bất ngờ. Không ít người đều âm thầm trao đổi ánh mắt, âm thầm gật đầu. Trịnh đại công tử kinh ngạc, khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của mọi người, lúc này trên mặt mới để lộ ra một ý cười. Còn Vũ Văn Tranh có khí chất khác biệt so với những thương nhân khác, cũng không thể tránh khỏi bị người bên cạnh chú ý đến. Phương Trinh Ngọc ngồi ở vị trí đầu của phía nữ nhìn Vũ Văn Tranh dáng vẻ tuấn tú, lịch sự lại nho nhã, tài hoa, phú quý, liền nhìn đến mê. Dư Chu Nguyệt ngồi bên cạnh thấy nàng ta lâu không lên tiếng, không nhịn được tò mò mà nâng mắt lên, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt si mê của nàng ta đang hướng về phía Vũ Văn Tranh, khẽ ngây người, nhưng lại âm thầm kéo y phục của Phương Trinh Ngọc ở dưới bàn, nhắc nhở nàng tỉnh táo lại. Phương Trinh Ngọc sực tỉnh, biết bản thân đã thất lễ, ho nhẹ một tiếng để che giấu rồi cúi thấp đầu xuống, sau đó liền nâng mắt nhìn về phía Chu Nguyệt vừa kéo y phục nàng ta, rất cảm kích mà mỉm cười. Chu Nguyệt là con gái thứ của Đô Đốc Dư Đại Nhân, Dư Phu Nhân Phương Thị là cô bên nội của nàng. So với Nguyên Linh Chi không cho nàng được điều gì, nàng đương nhiên là thích Chu Nguyệt hơn một chút, lại thêm việc Chu Nguyệt là con gái duy nhất. Trong nhà không có tỉ muội, hai người tuổi tác gần nhau, đương nhiên dễ gần gũi hơn, cảm giác cũng rất thân thiết. Phương Trinh Ngọc khẽ cắn nhẹ môi, chần chừ một hồi lâu, mãi mới thấp giọng lên tiếng hỏi, A Nguyệt, hắn là ai? Trong kinh thành này, thiếu gia nhà nào, công tử nhà nào, những quý nữ trong kinh thành như bọn họ đều biết rõ trong lòng. Hôm Tết Nguyên Tiêu đó nàng không đến, vì phải đi phương phủ thăm bà nội. Hắn chính là Vũ Văn Tranh, Vũ Văn Thị của Xương Thành. Vũ Văn Tranh, trên mặt Phương Trinh Ngọc xuất hiện hai áng mây hồng. Hóa ra hắn chính là Vũ Văn Tranh nổi danh đêm Tết Nguyên Tiêu đó. Hai ngày nay trong kinh thành không ít người đều đang bàn luận về hắn, nàng ta đương nhiên là cũng có nghe qua. Ngươi, nhìn chúng hắn, Chu Nguyệt thấp giọng hỏi. Đối với câu hỏi của Chu Nguyệt, Phương Trinh Ngọc không trả lời, ánh mắt vẫn nhịn không được mà nhìn về phía Vũ Văn Tranh. Nàng không ý thức được sự ngượng ngùng đang hiện lên trong mắt mình. Chu Nguyệt thấy vậy, khe khẽ nhíu mày, theo như nàng thấy, Vũ Văn Tranh này quả thực xuất sắc. Vũ Văn gia tuy là thương nhân, nhưng cũng miễn cưỡng chen được vào hàng ngũ các nhà giàu. Chỉ đáng tiếc là Xương Thành cách kinh thành quá xa, Phương gia chỉ là quan lại nhỏ. Nếu như chỉ lấy thân phận tiểu thư Phương gia mà nói, Vũ Văn Tranh và Trinh Ngọc cũng không tính là đũa mốc tròi mâm son, nhưng quan trọng hơn là Trinh Ngọc có Tĩnh Vương Phi làm chỗ dựa. Nương của Trinh Ngọc sở dĩ bỏ qua Phương gia để gửi gắm Trinh Ngọc cho Tĩnh Vương Phi, không phải là vì muốn Tĩnh Vương Phi gả Trinh Ngọc cho một gia đình quyền quý xứng đáng sao. Với ánh mắt của Tĩnh Vương Phi, e rằng bà ấy sẽ không đồng ý gả Trinh Ngọc cho Vũ Văn Tranh. Vũ Văn Tranh mỉm cười nói chuyện với Trịnh đại công tử, ánh mắt vô cùng tự nhiên di chuyển, vừa hay bắt được ánh mắt của Phương Trinh Ngọc đang đặt trên người hắn. Phương Trinh Ngọc ngây người, lập tức rời mắt, chỉ thấy máu trong người như sắp bị thiêu cháy, nhịp tim căng thẳng đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Khó khăn lắm Phương Trinh Ngọc mới khống chế được cảm xúc, ánh mắt nàng lại liếc qua một lần nữa, nhưng lại thấy Vũ Văn Tranh vẫn nho nhã ung dung nói chuyện của Trịnh đại công tử, trong lòng sinh ra một cảm giác trống trải khó nói. Đúng lúc này, tiền trưởng quỹ vỗ vỗ tay, các thị nữ gảy đàn tấu nhạc đều dừng lại, sau khi cung kính hành lễ, liền lần lượt lui xuống. Lúc này, mọi người bất kể là đang làm gì cũng đều dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tiền trưởng quỹ. Trong mơ hồ còn có chút kiêng kỵ, dù sao thì cũng từng đã một lần thập tử nhất sinh ở đây. Đối với sự bài xích của các khách quý đang ngồi đây, tiền trưởng quỹ đương nhiên cũng biết. Chẳng qua, ông tin những điều này rất nhanh rồi sẽ qua đi. Vọng Giang Các vẫn sẽ là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong kinh thành này. Ông cung kính cúi đầu nói, công tử. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua đó, đồng loạt ngây người, trong não chỉ lướt qua một dòng chữ, thần tiên trên trời. Một bộ quần áo đỏ tươi, tay áo bay bay, cứ thế mà chậm rãi đáp xuống đất trong tầm mắt của mọi người, khiến người khác không khỏi nín thở. Chương 397, không gánh nổi kết quả này, 2. dường như tất cả đang nhìn thấy thần tiên cưỡi tường vân ngũ sắc, nhẹ nhàng đáp xuống nhân gian. Không vô hồn im lặng đứng chính giữa đại sảnh, như thượng tiên không nhiễm bụi trần, thoát tục xuất thần. Rõ ràng y mặc quần áo diễm lệ vô cùng, nhưng cả người vẫn tỏa ra sự thanh thoát cách biệt trần thế. Yên ắng không tiếng động, không vô hồn không quan tâm đến sự im lặng của mọi người. Ánh mắt hờ hững như thần tiên nhìn xuống chúng sinh, lướt nhìn mọi người một lượt, giọng nói bay bổng kỳ diệu vang lên. Tại hạ là không vô hồn, bái kiến chư vị khách quý. Qua một lúc lâu, đám người ngây ngẩn như bị người khác hạ chú thuật mới lần lượt hoàn hồn. Không vô hồn vỗ tay, hai hàng người hầu nối đuôi nhau đi vào. Hôm Tết Nguyên Tiêu, tại hạ thất lễ khiến chư vị sợ hãi, hôm nay lại mời các vị đến đây tụ tập, chuẩn bị một phần lễ mọn, mong quý vị vui lòng nhận cho. Lời vừa dứt thì người đã đi mất, những người tinh mắt chỉ kịp thấy ông áo đỏ tươi biến mất trên lầu 2. Nếu như không phải biết trước thân phận của vô hồn, thì việc y xin lỗi mà cao ngạo ngông nghênh thế này sớm đã khiến những vương công quý tộc ở đây tức giận rồi. Nhưng biết được y là truyền nhân của khai quốc quốc sư thần bí và truyền kỳ nhất nước Đại Nguyên, ngay cả hoàng thượng cũng đã mặc nhận rồi, mọi người chỉ đành nuốt ấm ức vào trong, im lặng không nói gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lễ mọn của y, sự ấm ức và im lặng này đều tự động biến mất. Mặc dù không phải là vật gì quá hiếm lạ nhưng giá trị của lễ mọn cũng không hề tầm thường. Huống hồ nhiều người như thế này, mỗi người đều có phần, cộng hết lại, sự giàu có bậc này làm sao không khiến người khác chấn kinh được. Trong gian xương phòng đầu tiên ở lầu 2, Nguyên Vô Ưu nhìn không vô hồn làm như đôi chân chỉ để trang trí mà trực tiếp bay lại gần người nàng. Nàng cúi đầu nhìn bộ quần áo đỏ tươi diễm lệ trên người y, nghiền ngẫm mỉm cười. Tiểu Vô Ưu, người đang cười nhạo ta sao? Không vô hồn hơi bĩu môi nói. Nguyên Vô Ưu dùng mình một cái, giơ ngón tay đấy cái đầu đang tựa lên vai mình của y. Tránh xa ta ra một chút, cho dù ngươi không khiến ta buồn nôn thì ngươi cũng tự thấy buồn nôn mà đúng chứ. Việc gì phải thế? Ngay sau đó, không vô hồn liền xuất hiện trên ghế quý phi, ngả ngớn nằm nghiêng trên chiếc ghế quý phi trong phòng. Ánh mắt hờ hững liếc qua những người ở đó, cuối cùng dừng lại trên người cố An An đang nhìn mình đến ngây người. Y xấu xa cười, nháy mắt với nàng, qua đây. Cố An An đi qua theo lời của hắn như bị trúng tà. Sắc mặt Cố Lăng khẽ biến, chạy nhanh như chớp qua đứng chặn trước mặt Cố An An. Ánh mắt nhìn không vô hồn sắc lẹm như dao, người đã làm gì? Người trước mắt rõ ràng thanh đạm như tiên nhưng lại phát ra tà khí từ trong xương cốt. Không vô hồn mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Nguyên Vô Ưu. Sau đó, y cũng nháy mắt với nàng, nhưng lần này lại không mang yêu khí mà lại là ánh mắt vô tội. Tiểu Vô Ưu, ta không làm gì cả, An An. Cố Lăng vừa cảnh giác nhìn không vô hồn chằm chằm vừa nghiêng đầu gọi Cố An An, nhưng Cố An An không hề có hành động gì, cả người cứng đơ như khúc gỗ. Cố Lăng nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng. Môi không vô hồn hơi nhếch lên, đáng tiếc, có khắc tinh của hắn là Nguyên Vô Ưu đang ở đây. Liêu Thanh Vân cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cũng đi qua. Nguyên Vô Ưu dùng ngón tay gõ nhẹ hai cái đơn giản, ánh mắt Cố An An đang ngơ ngẩn như khúc gỗ liền chớp một cái, nàng hơi khó hiểu nhìn Cố Lăng đang đứng chắn trước mặt mình, ca ca, sao vậy? Liêu Thanh Vân nhìn nàng, ánh mắt chợt lóe lên nhưng cũng chỉ mím môi, bông mắt nâng tách trà bên tay lên. Lòng Cố Lăng thầm kinh ngạc, ánh mắt nhìn Nguyên Vô Ưu ngây ra một lát rồi cảm kích gật đầu với nàng. Nhưng mặt không đổi sắc lắc đầu với Cố An An vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Không sao. Nguyên Vô Ưu thu tay lại, nhìn không vô hồn, mặt hơi nghiêm lại, nghiêm túc cảnh cáo, sau này không được vậy nữa. Không vô hồn cười hì hì, rất buồn chán nói, chẳng qua ta thấy tiểu cô nương rất đáng yêu nên trêu chọc chút thôi. Ồ, vậy sao? Không vô hồn nhướng mày, đáy mắt vụt qua ánh nhìn cảnh giác. Làm sao? Không sao, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Bản công chúa chẳng thừa hơi đi quan tâm đến những kẻ không liên quan đến mình. Nhưng, Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nói rất chân thành, nếu như là người bên cạnh bản công chúa, bất kể là nam hay nữ, người trêu chọc vào thì ta có vô số cách để khiến người phải cưới cô ta hoặc hắn ta, cho người chịu trách nhiệm đến cùng. Cột Liêu Thanh Vân phun ra một ngụm trà, Cố Lăng lấy tay bụng miệng chặn lại tiếng họ sắp sặc ra, hai mắt Cố An An phát sáng. Dùng kính nhìn chằm chằm vào Nguyên Vô Ưu. Khóe môi, gò má và khóe mắt của không vô hồn đều không nhịn được mà co giật dị thường. Ngươi thật bất công, vậy ta sẽ chọc ghẹo ngươi, xem ngươi làm sao có thể muốn ta cưới ngươi. Không vô hồn cười như không cười kháng nghị. Nghe thấy lời này, động tác lau nước trà bên khóe môi của Liêu Thanh Vân dừng lại. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, ngươi chắc chắn ư? Không Vô Hồn nhướng mày, đương nhiên chắc chắn rồi. Sao, người muốn ta cưới ngươi à? Tiểu Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc. Không, ta nói là, ngươi chắc chắn là người đùa giỡn ta, chứ không phải là ta đang đùa giỡn ngươi chứ. Không Vô Hồn ngây người, lập tức liên hóa đá. Liêu Thanh Vân mím môi cười, trong lòng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hắn liền ngây người. Nàng vĩnh viễn sẽ không dùng thái độ và ngữ khí này để nói chuyện với hắn đúng không? Cũng như nàng vĩnh viễn sẽ không đối xử thân thiết với hắn như với Ninh Thanh. Cố An An quyết định, từ giây phút này trở đi, người nàng sùng kính nhất chính là Vô Ưu công chúa. Cố Lặng yên lặng cười, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không phải là như thế này hay sao? Nếu như không có nàng, hôm Tết Nguyên Tiêu sẽ xảy ra chuyện gì, e rằng không ai dám nghĩ tới nữa. Hắn chưa bao giờ là kẻ tin vào vận mệnh, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có lẽ sự tồn tại của nàng chính là vận mệnh là người nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người. Tiểu Hoa Tử bước vào, nhìn thấy đám người không nhịn được cười trong phòng thì có hơi ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì rồi? Sao vậy? Nguyên Vô Ưu bình thản lên tiếng. Tiểu Hoa Tử bước lên trước, cung kính bẩm báo, khởi bẩm công chúa, Đào Gia Thất tiểu thư cầu kiến Liêu công tử. Ý cười nơi đáy mắt Liệu Thanh Vân biến mất, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Cố Lặng hơi ngạc nhiên nhìn Liệu Thanh Vân, sắc mặt Cố An An có chút thay đổi, nhưng nghĩ đến việc ban nãy Liêu đại ca tức giận, rồi lại nghĩ người trong lòng Liêu đại ca là Vô Ưu công chúa, mà Vô Ưu công chúa ngay cả người như Vô Hồn công tử đây cũng không thể kiếm được chút lợi lộc gì trên người nàng, huống hồ là Đào Phi Vũ. Cố An An cảm thấy nàng vẫn nên thong thả đứng quan sát một bên thì hơn, bằng không động chạm phải Vô Ưu công chúa là việc rất xui xẻo. Công chúa, Thanh Vân đi ra ngoài một chuyến, Liệu Thanh Vân cung kính xin chỉ thị. Hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc này, bằng không để truyền ra ngoài thì không thể xử lý nổi. Nguyên Vô Ưu gật đầu, đi đi. Cố An An thầm quan sát sắc mặt của Vô Ưu công chúa, thấy nàng bình tĩnh không đổi sắc, ngay cả tò mò cũng không có, lòng nàng ta thầm thở dài một tiếng. Liêu đại ca, huynh tự cầu phúc cho mình đi, ai bảo huynh đi thích người chỉ có thể ước chứ không thể với tới cơ chứ. Cố Lang vô thức bưng tách trà bên tay lên nhấp một ngụm, buông mắt thật thấp. Không Vô Hồn quan sát hết biểu cảm của mọi người, y nhướng mày hứng thú nhìn Nguyên Vô Ưu. Y xoa nhẹ chiếc cằm xinh đẹp và thầm suy nghĩ, nha đầu này hời hợt như vậy, lại rất khôn khéo. Nàng còn chưa dậy thì mà đã nghiêng thành thế này rồi, không biết khi nàng đã hoàn toàn nở rộ rồi sẽ nhận được bao nhiêu tơ tình nữa đây. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, y đột nhiên thấy hơi hiếu kỳ. Rốt cục nàng sẽ đi đến vị trí như thế nào? Đào Phi Vũ không ngờ người ngồi sau tấm rèm lại là Vô Ưu công chúa. Nguyên Vô Ưu rõ ràng không ở đây nhưng lại cố ý làm vậy. Chẳng lẽ lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì sao? Đứng một mình trong sương phòng hoa lệ rộng rãi, nghĩ lát nữa Liêu Thanh Vân sẽ xuất hiện. Đào Phi Vũ căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nàng mím môi đến bên cửa sổ, nhìn đường phố náo nhiệt bên dưới, cảm xúc hơi dao động. Liêu Thanh Vân bước vào, nhìn bóng lưng nàng, hắn nhíu mày nhưng không hề do dự mà bước qua. Thất tiểu thư. Đào Phi Vũ giật mình, chậm chạp quay đầu. Liêu Thanh Vân đứng sau lưng nàng, hắn nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ, bình tĩnh đến mức không hề mang chút căng thẳng hay khác lạ nào. Đào Phi Vũ hơi hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy mình không nên đến tìm hắn. Ta đột nhiên nhớ ra mình còn có chút việc, ta đi trước đây. Nói xong, nàng bèn hoảng hốt cuống quýt xoay người rời đi. Thất tiểu thư. Đào Phi Vũ giả vờ không nghe, bước chân nhanh hơn. Nàng đột nhiên không muốn nghe ý kiến của hắn nữa. Tiểu thất. Đào Phi Vũ đột nhiên dừng bước. Đã bao lâu rồi nàng chưa nghe hắn gọi mình như thế này. Tiểu thất, tiểu thất. Không ai biết rằng sở dĩ nàng dùng tên tiểu thất là bởi vì hắn là người đầu tiên gọi cái tên này. Rất nhiều hồi ức tưởng chừng đã quên đi đột nhiên tái hiện lại một cách rõ ràng trong đầu nàng sau tiếng gọi tiểu thất ấy của hắn. Rõ ràng như thế, thân mật như thế. Đào Phi Vũ đột nhiên lã chã rơi lệ. Thấy nàng dừng bước, Liêu Thanh Vân không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại trái tim lại trùng xuống. Bây giờ hắn có thể chắc chắn nàng cũng đồng ý và cả mong đợi nữa chứ không chỉ là ý của người nhà Đào gia. Thời niên thiếu, nói rằng hắn đối xử với nàng như em gái. Chỉ bằng nói hắn đối xử với nàng như em trai thì đúng hơn. Sau này, tình cảm bạn bè ấy lại kết thúc tuyệt tình như vậy. Hắn tưởng rằng nàng rất ghét hắn. Thật không ngờ. Đừng, đừng nói được không? Liêu, Liêu nhị ca, Đào Phi Vũ ôm mặt thút thít lên tiếng, cũng nói lên khát vọng sâu kín nhất trong lòng nàng. Liệu nhị ca, những năm này, chỉ cần ban ngày lạnh lùng với hắn, ban đêm nàng sẽ mơ thấy cảnh nàng chạy theo sau lưng hắn gọi Liêu nhị ca như ngày xưa. Liệu Thanh Vân im lặng, nghe thấy nàng lại gọi hắn Liêu nhị ca, lòng hắn không những cảm thấy không vui, mà còn u ám vô cùng. Hắn không ngờ sự việc lại đi đến bước này, Đào Phi Vũ đối với hắn. Mấy năm nay, cho dù có gặp nàng, nàng đa số cũng chỉ lơ hắn đi. Kể từ khi nào, nàng đối với hắn lại như vậy? Hắn rất ngạc nhiên, nhưng việc này hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Đối với nàng, đối với hắn, đều tốt. Không nghe thấy tiếng hắn, nước mắt Đào Phi Vũ khó khăn lắm mới ngừng nay lại tuôn trào như mưa. Nàng đã từng lo lắng, cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ không thích nàng. Dù sao thì nàng đã từng đối xử không tốt với hắn như thế, chính nàng đã kết thúc tình bạn giữa hắn và nàng. Nhưng, lúc thật sự biết được hắn không thích nàng, nàng mới phát hiện ra mình quả thật rất yếu đuối. Nàng không thể chịu đựng được kết quả như thế này, tiểu thất. Ta không muốn nghe. Đào Phi Vũ chạy vọt ra ngoài. Liệu Thanh Vân nhìn người vừa chạy ra ngoài, lông mày hơi nhăn lại. Chương 398, xin thánh chỉ ban hôn. 1. Đào Phi Vũ chạy khỏi sương phòng, vừa hay gặp phải Nguyên Linh Chi đang tản bộ hít thở không khí trong lành bên ngoài. Đào Phi Vũ không để ý liền bị ngã sõng xoài trên mặt đất. Nguyên Linh Chi bước chân phải vững lắm mới không té ngã thảm hại như vậy. Ngươi không sao chứ? Nguyên Linh Chi tiến đến vươn tay về phía Đào Phi Vũ muốn kéo nàng ta dậy, nhưng khi định thần lại, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy người con gái đang nằm dưới đất nước mắt đầm đìa, nàng bèn nhíu mày, nàng ấy khóc trông thật thương tâm làm sao? Hành động của hai người rước lấy không ít ánh nhìn, vì không muốn kinh động đến sương phòng của Nguyên Tích Chân. Nên Nguyên Linh Chi tiến lên đỡ nàng ta tiến đến khúc rẽ ít người chú ý ở hành lang để nàng ta ngồi xuống. Giờ đây nàng vô cùng hối hận, dù Tam Công Chúa Nguyên Tích Chân rất thông minh nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ, lòng đố kỵ lại quá nặng, không biết khoan dung độ lượng. Mặc dù tiếng khóc lóc bên tai không lớn lắm, nhưng nghe vào tai lại cảm thấy phiền muộn nặng nề không thôi. Nước mắt không giải quyết được chuyện gì cả, đừng khóc nữa. Nguyên Linh Chi lấy ra một chiếc khăn tay tiến lên phía trước, lạnh nhạt nói. Đào Phi Vũ nhận lấy khăn tay che mặt lại. Rất nhanh sau đó, nước mắt nàng đã thấm ướt chiếc khăn. Thật lâu sau, thấy nàng cuối cùng cũng ngưng khóc, Nguyên Linh Chi vừa muốn xoay người rời đi, nhưng khi liếc qua Đào Phi Vũ thì bèn dừng lại. Cảm ơn người. Còn nữa, xin lỗi, đã làm bẩn khăn tay của ngươi rồi. Đào Phi Vũ thật không dễ gì mới bình tĩnh lại được, vừa cảm kích vừa áy náy nói. Nguyên Linh Chi lạnh nhạt cười một tiếng. Không cần phải khách khí, đừng ngại. Đào Phi Vũ ngẩng đầu, giọng nói mang chút kinh ngạc. Người là Linh Chi quận chúa. Nguyên Linh Chi khẽ nhíu mày. Đúng vậy, còn ngươi là? Đào Phi Vũ cúi đầu, thấp giọng nói, ta là thất tiểu thư của Đào gia. Thì ra thiếu nữ trước mắt chính là thất tiểu thư được sủng ái nhất Đào gia. Nguyên Linh Chi hơi đảo mắt, quan hệ giữa Đào gia và công chúa Nguyên Vô Ưu có chút bế tắc. Nếu nàng đã hạ quyết tâm muốn kéo gần quan hệ với công chúa Nguyên Vô Ưu, đương nhiên không muốn dây dưa cùng với Đào gia. Người ngã có đau không? Đào Phi Vũ vội vàng lắc đầu, không. Nguyên Linh Chi cười nhạt, sau đó nói lời cáo biệt cùng Đào Phi Vũ, vậy thì tốt rồi, ta ra ngoài đã được một lúc rồi, ta về phòng trước đây. Quận chúa xin dừng bước. Nguyên Linh Chi dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía người cất tiếng gọi nàng. Đào Phi Vũ đứng dậy, sắc mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nhìn thẳng Nguyên Linh Chi nói, ta muốn thính giáo quận chúa một chuyện. Đáy mắt Nguyên Linh Chi lóe lên một tia bất ngờ, vấn đề gì? Đào Phi Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt tỏa sáng rạng rỡ của nữ tử xinh đẹp chói mắt trước mặt, lại âm thầm so sánh với Linh Chi quận chúa trong ký ức mà nàng từng nhìn thấy, dường như đây là hai người khác biệt. Ta muốn thỉnh giáo quận chúa, sao người có thể trở nên xinh đẹp như thế? Nàng cũng muốn thay đổi để trở nên thật xinh đẹp chói mắt giống như vậy. Có lẽ chỉ có thế, Liêu Thanh Vân mới để ý đến vẻ đẹp của nàng, mà không phải chỉ nhớ đến sự lạnh nhạt, trào phúng cùng tinh thần chán nản của nàng đối với hắn sau cái chết của Tương Tương. Nàng hiểu rất rõ con tim mình, nàng muốn gả cho hắn, thì nhất định phải phấn chấn lên. Nguyên Linh Chi cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên, người muốn thay đổi. Thay đổi? Đào Phi Vũ đối với hai chữ này giật mình trong chốc lát. Từ sau khi Tương Tương mất đi, nàng đã thay đổi, Từ một thiếu nữ ngây thơ không biết muộn phiền trở thành một người yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết ưu sầu. Cho nên người thân mới không yên tâm về nàng, muốn nàng lại vui vẻ như xưa. Mà Liêu Thanh Vân lại là người tốt nhất, bởi thể đối với nàng mà nói, hắn rất quan trọng. Đào Phi Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt Nguyên Linh Chi dẹt qua một tia sáng. Cũng tốt, hiện tại việc nàng cần làm nhất chính là kết giao với đám quý nữ ở Kinh Thành. Chỉ có như vậy nàng mới có thể có được nhiều tin tức cùng cơ hội hơn. Nghĩ đến đây, hai tay Nguyên Linh Chi khoanh trước ngực, đi đi lại lại đảo quanh người Đào Phi Vũ. Được, ta giúp ngươi. Cảm, ta giúp ngươi có được trái tim người đàn ông mà người thầm thương trộm nhá. Đào Phi Vũ trợn trừng mắt. Cái gì? Khóe miệng Nguyên Linh Chi khẽ cong lên thành dáng vẻ tươi cười. Nàng không những muốn bước chân vào giới thượng lưu, mà nàng còn muốn làm người đứng đầu đám quý nữ này nữa. Trên đời này, không có bất cứ người con gái nào có thể kháng cự lại sự mê hoặc của vẻ đẹp. Sau lần từ biệt ở Vọng Giang Các, Liêu Thanh Vân biết được Đào Phi Vũ khi trở về Đào Phủ thì không còn quá ưu phiền nên mới yên lòng, nhưng nghĩ đến nút thắt trước mắt, lông mày liền nhíu lại. Liêu phu nhân thả nhẹ bước chân tiến tới, nhìn con trai đứng trước cửa sổ. Bà nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Thanh Vân. Liệu Thanh Vân xoay người lại, tiến lên hành lễ, nương. Liêu phu nhân đỡ hắn dậy, sau đó kéo bàn tay của hắn đặt vào lòng bàn tay mình, hiền hòa nói. Đã rất lâu rồi con không nói chuyện cùng ta. Hôm nay thời tiết thật đẹp, cùng ta đi dạo trong sân một lát đi. Vâng, nương, đối với ý đồ của mẫu thân, lòng dạ Liêu Thanh Vân biết rõ, vừa hay hắn cũng có lời muốn nói cùng bà, hắn sẽ không cưới Đào Phi Vũ. Mẹ con hai người chậm rãi tản bộ trong sân, Liêu Thanh Vân đỡ Liêu phu nhân vào trong định nghỉ ngơi. Nương, người ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát, tỷ nữ dâng lên trà và bánh. Liêu phu nhân vẫy tay cho đầy tớ lui xuống, khẽ cười nói, hôm nay, mẹ con chúng ta cùng nhau tâm sự một chút. Liêu Thanh Vân cúi đầu đáp, dạ vâng. Mặc dù Liêu phu nhân nói muốn cùng nhau thân mật tâm sự, thế nhưng bà lại chậm rãi cầm lên chén trà, thờ ơ nhấp một ngụm trà, dường như nhất thời không biết làm thế nào để nói thẳng vào vấn đề chính. Liêu Thanh Vân nói thẳng, nương, con không thể cưới Thất tiểu thư Đào gia. Liêu phu nhân làm như không nghe thấy lời nói của hắn. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, rũ mắt hỏi, con có biết tại sao nương lại dễ dàng tha thứ cho nhị phu nhân Đào gia hay không? Liêu Thanh Vân thu lại tầm mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Liêu phu nhân không chớp mắt. Câu trả lời đã nằm trong bốn chữ Đào nhị phu nhân rồi. Trước đây, nương chưa từng gọi Hương Di bằng Đào nhị phu nhân trước mặt hắn. Liêu phu nhân cũng không hẳn là muốn con trai mình trả lời, chỉ nhìn hắn một cái rồi lại đưa mắt về phía xa xăm, lạnh nhạt lên tiếng. Làm sao ta có thể không có khúc mắc chứ? Con gái của nàng ta là Chân Bảo, chẳng lẽ con trai của ta không phải? Hơn nữa bởi vì nàng ta giận chó đánh mèo, vu oan giá họa khiến đứa con trai hoạt bát cởi mở của ta trở nên trầm mặc kiệm lời. Nương, việc này không liên quan, Liệu Thanh Vân đang muốn giải thích thì lại bị hành động phất tay của Liêu phu nhân cắt ngang mà im bặt. Lúc hai nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng là lúc nương hạ quyết tâm, cả đời này sẽ không tha thứ cho nàng ta. Liêu phu nhân quay đầu lại nhìn Liêu Thanh Vân, ánh mắt rối rắm phức tạp, sau đó đứng dậy nói, nhưng giờ nương lại tha thứ cho nàng, không phải bởi vì giao tình của ta và nàng mà chính là vì Tiểu Thất. Ánh mắt Liêu Thanh Vân ánh lên nét buồn bã. Liêu phu nhân khẽ than thở, lời nói đầy thấm thía, đương nhiên, trong lòng nương cũng oán giận sự hồ đồ năm đó của Tiểu Thất, nhưng khi đó con bé còn trẻ, rất dễ bị dối gạt, sao nương phải khắt khe với con bé chứ? Huống chi những năm qua, con bé sống cũng không tốt, chỉ sợ trong lòng vẫn luôn có khúc mắc. Những năm này, tuy con không thấy những ai trong Đào gia cũng thấy, ngay cả nương cũng thấy rõ trong lòng Tiểu Thất luôn có con. Nương, hãy để ta nói hết. Liêu Thanh Vân nghe vậy, liền yên lặng chờ Liêu phu nhân nói tiếp. Ta cũng đã từng suy nghĩ về tình cảm của Tiểu Thất dành cho con phải chăng chỉ vì áy náy, nhưng nương đã quan sát tỉ mỉ mấy năm qua rồi. Thanh Vân, hãy tin tưởng vào ánh mắt của nương. Tình cảm của con bé không phải là vì áy náy. Con bé thực sự có tình cảm với con, cho nên nương nghĩ nếu như có một ngày Đào gia chủ động đến cửa cầu hôn, ta sẽ không phản đối. Bởi vì chỉ có người con gái thật lòng yêu thương con mới có thể xứng đối với con trai ta. Chương 399, xin thánh chỉ ban hôn. 2. Liêu Thanh Vân sửng sốt. Liêu phu nhân nhìn hắn với ánh mắt chất chứa ưu sầu. Thế nên con trai à? Trong lòng nương cho rằng Vô Ưu công chúa không xứng với con. bởi vì nàng không có trái tim, ít nhất thì trái tim của nàng sẽ không thuộc về con. Liêu Thanh Vân há miệng muốn lên tiếng, nhưng dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, khiến hắn nhức nhối không thôi. Nương cũng muốn tác thành cho mảnh tình say đắm của con, nhưng nhi tử à, trong lòng nương cũng rất đau. Liều phu nhân vừa vỗ ngực vừa nặng nề lên tiếng. Bà làm sao lại chưa từng thử cẩn thận quan sát Vô Ưu công chúa trong những ngày qua chứ? Cả hai đều là nữ tử, đối với người con gái mà Lưu Hoàng hậu sinh ra, bất luận là về dung mạo, tài hoa hay thủ đoạn đều khiến bà khâm phục. Bà tự nhận mình không phải là một người mẹ cổ hủ cứng nhắc, nếu không thì năm ấy khi Thanh Vân muốn học khám nghiệm tử thi, bà đã không nhượng bộ đồng ý rồi. Và cũng không phải bà có thành kiến với Vô Ưu công chúa, một nữ tử cao quý như nàng, lại đẹp tựa tiên trên trời. Nếu như con trai bà may mắn có thể có được nàng, là một người mẹ, bà sẽ vui mừng từ tận đáy lòng. Ngay từ ban đầu, bà cũng từng chờ mong, cũng từng cầu khẩn, hy vọng rằng Vô Ưu công chúa sẽ thích con trai mình. Nhưng sự chờ mong cùng cầu khẩn của bà cuối cùng chỉ còn lại hụt hẫng. Có lẽ Vô Ưu công chúa cũng đối xử với Thanh Vân thật lòng đấy, nhưng không phải với tấm lòng của một nữ tử dành cho một nam tử, mà là, nói trắng ra thì, Vô Ưu công chúa chỉ đối xử với Thanh Vân như vua và thần tử. Nàng không yêu Thanh Vân, bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Thanh Vân, nghe lời nương, cưới Tiểu Thất nhé. Liệu Thanh Vân lắc đầu, không, nương à, con không thể cưới nàng, trong lòng con không có nàng. Liêu phu nhân rưng rưng nước mắt, ta chỉ là một người mẹ ích kỷ, ta không cưỡng cầu chuyện trong lòng con có nàng hay không. Nhưng nàng sẽ đối xử tốt với con, sẽ chăm sóc tốt cho con, sẽ không rời, không bỏ con, chỉ cần vậy thì nương đã yên lòng rồi. Liêu Thanh Vân xót xa nhắm mắt lại, vừa định lên tiếng thì Liêu phu nhân đã dành trước một bước. Bà van nài, nương cầu xin con, nương cầu xin con đẩy có được không? Làm sao bà lại bằng lòng nhìn con trai mình đau khổ được? Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, bà không muốn thấy Thanh Vân cô đơn lẻ bóng cả cuộc đời. Nếu bà không bắt Thanh Vân cưới vợ, thì đời này Thanh Vân đều sẽ bị Vô Ưu công chúa nắm trong tay. Bà không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Liêu Thanh Vân khiếp sợ, lập tức quỳ rạp trước mặt Liêu phu nhân, cầu xin nương thay đổi ý định. Dõi theo nhi tử đang quỳ trước mặt mình, trái tim của Liêu phu nhân đau như bị dao cắt, nhưng đáy mắt lại hiện lên quyết tâm. Sau đó, bà đứng dậy rồi nói trong cương quyết, chuyện hôn nhân là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nương đã quyết định hôn sự giữa con và Tiểu Thất rồi. Liêu Thanh Vân kinh hãi, nương, Liêu phu nhân không để ý đến tiếng kêu của hắn, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi đó. Sau đó, Liêu Thanh Vân có ý định cố gắng thuyết phục Liêu đại nhân, nhưng Liêu đại nhân sớm đã bị uy thế hiếm có của Liêu phu nhân làm cho kinh sợ rồi. Vì trốn tránh việc con trai xin giúp đỡ, cũng vì sợ mình mềm lòng mà ông dứt khoát tự xin được phụng mệnh rời kinh điều tra vụ án hối lộ cùng Bình Lập, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Vì thế, Liêu Thanh Vân rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, lại không có cách nào thoát ra. Mà Liêu phu nhân cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, nên trực tiếp sai bà mối sang đào ra cầu hôn ngay ngày hôm sau. Cả kinh thành đều sôi nổi bàn tán về hôn sự của hai nhà Đào Liêu, đến cả Mai Phi trong cung cũng bị ảnh hưởng. Trong Phật đường, Mai Phi thành kính chắp hai tay lại, ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật, Thạch Ma Ma bước vào nhưng không lên tiếng. Bà biết bây giờ nương nương rất coi trọng chuyện bái Phật, người không cho nhắc đến những chuyện dung tục ngoài chốn Phật đường ở nơi này. Đợi đến sau khi Mai Phi thành kính lễ Phật xong, bà vươn tay, lập tức có một thị nữ bước lên đỡ bà rời khỏi Phật đường. Khi đã ngồi xuống trong đại điện, Mai Phi mới hỏi, thế nào? Khởi bẩm nương nương, Liêu gia đã cầu hôn Thạch Ma Ma có chút lấy làm lạ về thái độ của Liêu gia. Theo lý mà nói, Liêu gia không nên nóng lòng như thế, cứ như đang sợ đào ra đối ý vậy. Mai Phi im lặng trong phút chốc, khóe môi bà mơ hồ cong lên, chuẩn bị đi, bản cũng muốn xin gặp hoàng thượng. Liêu gia sợ hôn sự có biến, bà càng sợ hơn, thế nên bà phải nhóm thêm lửa, một ngọn lửa không ai dập tắt được. Thạch Ma Ma hơi khó hiểu trong lòng, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mà rất cung kính lui xuống. Thánh Dương Cung. Thi tể nhìn Mai Phi, nương nương đang buông mi rũ mắt lặng im. Sau đó cung kính nói, hoàng thượng mời nương nương đến thiên điện. Mai Phi thản nhiên gật đầu với thi tể, sau đó rời bước đến thiên điện. Dõi theo bóng lưng của bà, ánh mắt thi tể chợt lóe lên. Từ sau chuyện của đại hoàng tử, Mai Phi này thực sự đã thay đổi rất nhiều. Ông vẫn luôn cảm thấy người thông minh nhất trong cung là Ninh Phi. Nhưng bây giờ xem ra, Mai Phi đã trở nên trầm ổn bình tĩnh, sánh được với sự cẩn thận của Ninh Phi rồi. Tuy nói là đợi ở thiên điện, nhưng Mai Phi không ngồi cứng nhắc trong đó, mà là đứng trên bậc thềm ngoài thiên điện, nhìn về phương xa với ánh mắt bị thương. Lúc Khánh Đế đến, nhìn thấy bóng người đang đứng lặng trên bậc thềm, tay áo bay nhẹ trong gió, bước chân ông bỗng khựng lại, trong đầu hiện lên một dáng hình, nhưng còn chưa kịp thấy rõ thì ông đã dừng suy nghĩ mà bước tiếp. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, nhóm người Thạch Ma Ma cung kính hành lễ. Thân hình của Mai Phi khẽ nhúc nhích, bà vội vã xoay người muốn gửi hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, đứng lên đi. Tạ ơn Hoàng thượng, Mai Phi đứng dậy, Khánh Đế bước vào thiên điện rồi ngồi xuống trên tháp gấm. Sau khi nhận lấy tách trà thái giám đưa qua, ông khẽ nhấp một ngụm rồi mới lạnh nhạt nói, Ái Phi muốn gặp trẫm. Mai Phi bước lên trước, chậm rãi quỳ xuống, thần thiếp muốn cầu xin ân điển của Hoàng thượng. Bà nắm chắc được 7 phần rằng Hoàng thượng nhất định sẽ phê chuẩn, bởi vì sau khi Hữu Nhi mất, đây là lần đầu tiên bà xin ông ta trong 2 năm nay. Động tác của Khánh Đế khựng lại, ông nâng mắt nhìn chằm chằm vào Mai Phi đang quỳ trước mặt mình, khóe môi cong lên một nụ cười không chút vui vẻ, nói thử xem. Thần thiếp muốn cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho con gái thứ 7 của Đào gia và thứ 4 của Liên phủ. Hai nhà Đào Liêu kết thân chỉ có lợi chứ không có hại, nên dĩ nhiên bà phải dốc hết sức để trói chặt cuộc hôn nhân này. Khánh Đế tỉ mỉ thưởng thức một ngụm trà rồi mới thong thả nói, theo trẫm được biết, hai nhà Đào Liêu đã kết thân rồi. Mai Phi cung kính dập đầu mới ngẩng lên nói, chính là vì hai nhà đã kết thân, thần thiếp mới dám cả gan đến cầu Hoàng thượng ban hôn. Vừa nói xong, Mai Phi đã có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra rồi, có hối hận cũng vô dụng. Khánh Đế khẽ híp mắt, không hề lên tiếng, không biết ông ta đang nghĩ gì. Mai Phi không dám nhìn thẳng, bà quỳ sấp trên đất, trong lòng có chút căng thẳng, khắp lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tuy bây giờ, bà không còn run sợ trước Hoàng thượng như ngày xưa, nhưng đối với người đàn ông này, bà tin rằng không chỉ mình bà, mà tất cả mọi người trong hậu cung đều sợ hãi từ tận đáy lòng. Đợi đã lâu nhưng không có động tĩnh gì, ngay khi Mai Phi căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng, bà mới nghe được giọng nói của Khánh Đế, phê chuẩn. Mai Phi thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng tạ ơn, thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng đã ân điển, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khánh Đế phất tay, lui xuống đi. Vâng, thần thiếp cáo lui. Mai Phi đứng dậy, hai chân bà có chút tê mỏi, nhưng vẫn ổn thỏa lui xuống. Khánh Đế cầm tách trà trên tay, ánh mắt ông có chút hoảng hốt, không biết đang nghĩ gì. Thi tế ở bên cạnh cẩn thận ngẩng đầu nhìn ông, rồi lại lập tức cúi đầu xuống, sau đó dùng khóe mắt ra hiệu cho thái giám sau lưng đi lấy thánh chỉ. Khi chiếc kiệu dừng lại, Nhu Nhi lập tức đi đến vén rèm lên, sau đó đỡ Đào Phi Vũ bước xuống. Đáy mắt của quản gia ở Tĩnh Vương Phủ hiện lên sự kinh ngạc, nhưng vẫn tươi cười nghênh đón. Ông cung kính hành lễ nói, tham kiến Đào Thất tiểu thư. Đào Phi Vũ hơi nghiêng người hành lễ lại, rồi ôn hòa nói, Đào Thất có hẹn với quận chúa, không dám để quận chúa chờ lâu nên đành phải đến sớm. Nếu có chỗ nào quấy rầy thì xin quản gia thứ lỗi. Dù Tĩnh Vương Phủ có nhàn rỗi thế nào thì cũng là hoàng thất quý tộc, nhất định phải giữ lễ nghi ở mặt ngoài. Ánh mắt quản gia khẽ lóe lên, nụ cười trên môi càng hòa nhã hơn. Ông vội nói, xin mời Thất tiểu thư. Mời quản gia dẫn đường, hôm nay là lần đầu tiên nàng đến thăm Tĩnh Vương Phủ. Suốt đường đi từ cửa trước bước vào đại sảnh, Đào Phi Vũ đã biết được đôi chút về bên trong Tĩnh Vương Phủ. Tuy rất nhiều chỗ đều đã cũ kỹ, nhưng vẫn có thể nhận ra được. Năm xưa, tòa Tĩnh Vương Phủ này cũng đã từng to lớn huy hoàng biết bao. Trong đại sảnh, Tĩnh Vương Phi đang ngồi trên vị trí chủ nhân, thân hình bà hơi phát tướng, nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp của bà thời trẻ. Nghĩ cũng phải, nếu thời trẻ bà không đẹp thì làm sao có thể được Tĩnh Vương nhìn chúng. Hai bên người bà là Nguyên Linh Chi và Phương Trinh Ngọc. Đào Phi Vũ bước vào, nhún gối hành lễ với Tĩnh Vương Phi, Đào Thị Phi Vũ tham kiến Vương Phi. Người hầu sau lưng nàng vội vàng dâng lên hộp quà. Tĩnh Vương Phi tươi cười, trông có vẻ rất từ ái. Bà tự mình bước lên đỡ Đào Phi Vũ đứng dậy rồi dịu dàng nói, Thất tiểu thư đừng khách sáo. Nào, ngồi đi. Sau một hồi lễ nghi, Tĩnh Vương Phi hàn huyên đôi câu chuyện nhà với nàng rồi mới dẫn Phương Trinh Ngọc rời đi. Phương Trinh Ngọc cùng Tĩnh Vương Phi trở lại sân sau, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, biểu tỷ quen thân với Đào gia từ lúc nào vậy chứ? Thế mà lại có thể để Thất tiểu thư của Đào gia tự mình đến nhà thăm viếng. Di mẫu, người không cảm thấy biểu tỷ có chút kỳ lạ từ lúc tỉnh dậy sau khi bị đụng vào đầu sao? Tĩnh Vương Phi dừng bước, nhíu mày nhìn nàng, kỳ lạ thế nào? Vương Chi Ngọc trầm ngâm một chút mới cẩn thận nói, trước đây, biểu tỷ không chịu rời khỏi phủ, còn bây giờ biểu tỷ bằng lòng ra ngoài rồi. Tĩnh Vương Phi cười khẽ, đây là chuyện rất tốt mà. Tính cách trước đây của nữ nhi quá khép kín, như bây giờ lại rất tốt. Nhưng mà, những thứ mà trước đây biểu tỷ thích, bây giờ tỷ ấy lại không thích nữa. Cái này có gì đâu chứ, thái y cũng đã nói rồi, đụng vào đầu sẽ có chút thay đổi về tính cách. Bà đã phát hiện chuyện tính tình nữ nhi thay đổi sau khi bị đụng vào đầu từ lâu, cũng đã sớm hỏi thăm thái y rồi. Hóa ra là như vậy, thảo nào di mẫu không hề lo lắng về sự thay đổi của biểu tỷ. Sao thế? Ngọc Nhi, Tĩnh Vương Phi khó hiểu hỏi. Vương Trinh Ngọc hoàn hồn, sau đó mỉm cười ngọt ngào, bước lên nắm lấy cánh tay của Tĩnh Vương Phi, không có gì ạ. Con không biết thái y đã từng đến, còn tưởng rằng mọi người không phát hiện, bây giờ biết được biểu tỷ không sao là con yên tâm rồi. Tĩnh Vương Phi từ ái vỗ về tay nàng, con có thể quan tâm biểu tỷ của con như vậy, di mẫu rất vui mừng. Đây là điều hiển nhiên rồi, biểu tỷ rất tốt với con, tất nhiên con cũng phải đối xử tốt với tỷ ấy chứ. Tĩnh Vương Phi cười khẽ, nhẹ nhàng chỉ vào trán nàng, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì đó. Bà cười nói, thất tiểu thư của Đào gia đã đính hôn với nhị công tử của Liêu Phủ. À, tính ra thì biểu tỷ của con lớn hơn Đào thất tiểu thư nửa năm, con cũng lớn hơn nàng nửa tháng, đều phải bàn chuyện hôn nhân rồi. Di mẫu, Vương Trinh Ngọc thẹn thùng cúi đầu, trong lòng chợt hiện lên gương mặt của Vũ Văn Tranh. Di mẫu sẽ đồng ý để nàng gả cho Vũ Văn Tranh chứ? Chương 400, giữ kín như bưng. Việc hai nhà Đào Lưu kết thân vốn đã khiến người khác chú ý, hơn nữa đó còn là hoàng thượng ban hôn. Tin tức nhanh chóng được lan ra, khiến cho cả triều đình và hậu cung đều kinh ngạc và suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng đều là thông qua mối quan hệ cá nhân mà biết được mối hôn sự này là ân điển mà Mai Phi cầu xin cho nhà mẹ, nhưng vấn đề cũng nằm ở đó. Tuy là cầu xin ân điển, nhưng cũng là đã cầu xin được. Hơn nữa người cầu xin ân điển lại còn là Mai Phi. Phải biết rằng, không chỉ là triều thần và hậu phi, đến ngay cả bản thân hoàng đế cũng hiểu rõ trong lòng, mỗi một hành động nhỏ nào của ông cũng có thể làm lòng người khác dậy sóng. Rõ ràng là biết sẽ gây nên sóng gió trong lòng mọi người, nhưng hoàng thượng vẫn ân chuẩn ân điển này. Chuyện này nói rõ điều gì? Trong lòng tất cả mọi người có cả trăm ngàn suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là Mai Phi chưa bị thất sủng, thậm chí còn đang đắc sủng. Mà việc bà đắc sủng như vậy cũng nói rõ. Trước giờ hoàng thượng vẫn luôn thích kéo những người có liên quan cùng nhau xử tội cũng không hề vì chuyện của đại hoàng tử mà giận dữ, không vui với Mai Phi cùng ngũ hoàng tử. Từ kết quả này nói lên điều gì, người có lòng đều nghĩ đến chuyện lúc ban đầu, lại âm thầm so sánh kết cục, trong lòng cũng dường như hiểu rõ chút. Vụ án của đại công chúa khiến người khác phải giữ kín miệng như bưng như một điều cấm kỵ. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử bị liên lụy vào trong, cả hai người đều bị xử chết, mẫu thân của nhị hoàng tử là Ngọc Phi cũng bị xử tội chết, nhưng Mai Phi lại vẫn an toàn không hề hấn gì. Sử gia rớt đài, nhận một kết cục thê thảm mà Đào gia lại, được hưởng vinh hoa. Nghĩ đến đây, không ít người như chợt bừng tỉnh, chẳng trách Lưu gia và Đào gia cùng từ bỏ mối hiềm khích khi xưa, còn kết thân với nhau nữa. Thu Ninh Cung. Nước trong hồ xanh biếc như ngọc, mặt hồ bởi vì không khí mà chuyển động. Trong đỉnh Bát Giác, Ninh Phi đứng bên hồ, đưa tay ra lấy thức ăn cho cá rồi cho những chú cá trong hồ ăn. Nhìn cá trong hồ bởi vì thức ăn bà vớt vào mà tranh nhau không ngừng, khóe môi hồng khẽ nhếch lên một nụ cười, càng cười càng lộ ra vẻ khoan thai dịu dàng. Nương nương, tam công chúa làm loạn để xin được gặp người. Liễu ma ma bước lên trước nhẹ giọng nhắc nhở với Ninh Phi dường như đang rất vui vẻ với việc cho cá ăn. Nụ cười của Ninh Phi biến mất, đầu mày khẽ nhíu lại, không còn tâm trạng cho cá ăn. Bà nhận lấy chiếc khăn lau sạch tay, xoay người ngồi xuống trong đình, để công chúa vào đi. Hải Nhi tham kiến mẫu phi, Nguyên Tích chân thấp thỏm không yên hành lễ thỉnh an. Các ngươi lui xuống đi. Ninh Phi lạnh giọng ra lệnh, nhưng cũng không có bảo Nguyên Tích chân đứng dậy. Trong lòng Nguyên Tích chân kêu bịch một tiếng, cung kính cúi đầu. Những người hầu trong đình đều yên lặng lui xuống, quỳ xuống. Giọng nói của Ninh Phi một chút cũng không nghiêm nghị, nhưng vô cùng có uy. Nguyên Tích Trận gần như nghĩ cũng không kịp nghĩ mà quỳ xuống. Ninh Phi không lên tiếng, khiến trong lòng Nguyên Tích Trận lại bắt đầu thấp thỏm, Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn bị cấm túc trong tẩm cung. Nàng không hiểu vì sao Mẫu Phi cấm túc nàng, nhưng nàng biết Mẫu Phi thật sự đã giận rồi. Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được bản thân đã làm sai chuyện gì, chọc cho Mẫu Phi phải cấm túc nàng trong tấm cung tu thân dưỡng tính. Ninh Phi nhìn đứa con gái đang quỳ nhưng rõ ràng vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại bị cấm túc. Đối với việc dạy bảo con gái, bà tự nhận là đã dùng hết mọi tâm tư, nhưng kết quả, bà rất thất vọng. Thời gian 3 tháng kéo dài thành nửa năm. Trong nửa năm này, nếu như con vẫn không có cách nào nhận ra được khuyết điểm của bản thân, vậy thì, nửa năm sau, Mẫu Phi sẽ trực tiếp xin ý chỉ từ phụ hoàng con, chỉ hôn cho con xuất giá, Ninh Phi nhàn nhạt nói. Nguyên Tích Chân mở to mắt, có chút không dám tin nhìn Ninh Phi. Mẫu Phi, Hải Nhi không hiểu. Vậy thì hãy suy nghĩ, đến khi nào hiểu rồi thì hãy đến tìm bản cung. Giọng Ninh Phi trở nên nghiêm khắc. Nguyên Tích Chân cắn chặt môi, không dám lên tiếng, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa nước mắt, còn có sự quật cường và đau lòng. Quay về cung, hãy tự mà suy nghĩ đi. Nguyên Tích Chân không thể nào nhịn được nữa mà đứng dậy, nước mắt đầy mặt mà chạy ra ngoài. Công chúa, nhìn thấy nàng đau đớn rời đi. Những người hầu đứng đợi bên ngoài đều vội vàng đuổi theo. Ninh Phi xoa trán nhắm mắt lại, nhưng lại ảm đạm lên tiếng, cũng tại ta quá chiều nó. Liễu Ma Ma bên cạnh Ninh Phi trấn an, tấm lòng của nương nương, Tam công chúa sẽ hiểu được. Ninh Phi cười khổ, hiện nay tính cách của nó đã thành tính. Bàn cũng có muốn uốn nắn, rõ ràng biết là hiệu quả không bao nhiêu lại còn ảnh hưởng đến tình mẫu nữ, nhưng vẫn muốn làm như vậy. Nô tỳ to gan, chủ tử cứ để cho Tam công chúa tự suy nghĩ như vậy. Việc này cũng khó trách Tam công chúa không biết làm sao. Ninh Phi đứng dậy bước đến bên lan can cạnh hồ, ngây người nhìn những chú cá đang bơi lội tung tăng bên dưới, âm thầm thở dài, bản cung vẫn luôn cho rằng nó thông minh hơn người. Bất kể chuyện gì cũng chỉ cần bản cung ở bên cạnh nhắc nhở vài câu, nó liền hiểu. Nhưng bây giờ xem ra, bạn cũng đã dạy dỗ nó sai cách rồi. Trước đây không có so sánh, bà cũng không ép buộc, nhưng ít nhất, Tích Chân vẫn có thể nắm bắt được. Bắt đầu từ ngày Nguyên Vô Ưu bước ra khỏi Nhân Lãnh Cung, bà đã biết con gái của mình thua cho con gái của Lưu Thị Oanh Hoa rồi. Lưu Thị Oanh Hoa sinh được một đứa con gái khiến người khác e sợ cũng khiến người khác kinh ngạc. Tích Chân không bằng nàng ta, nhưng bây giờ, Tích Chân đến cả người bên cạnh còn không bằng, bà không cách nào bình tĩnh được nữa. Tìm cơ hội mời các phu nhân dòng dõi cùng vào cung nói chuyện, bảo Tĩnh Vương Phi dẫn theo Linh Chi quận chúa cùng vào cung. Tích Trận thua Nguyên Vô Ưu, bà nhận rồi, ít nhất trên một phương diện nào đó bà cũng thắng được Lưu Thị Oanh Hoa. Nhưng đến cả một quận chúa nhàn rỗi được nhờ vào chút ánh sáng của Lưu Thị Oanh Hoa cũng có thể cưỡi lên trên đầu con gái bà. Chuyện này khiến bà rất không thoải mái. Bà phải xem, rốt cuộc Linh Chi quận chúa này như thế nào, lại dám đem con gái bà làm đá kê chân, hơn nữa dùng xong liền vứt đi. Vâng, nương nương, Liễu Ma Ma cung kính trả lời. Sau khi chần chừ một lúc, bà lại thấp giọng hỏi, chủ tử, Mai Phi. Gần đây trong ngoài cũng đều không yên, Mai Phi cầu xin ân điển cho nhà mẹ với hoàng thượng quả thực không phải là chuyện nhỏ. Ninh Phi khẽ phất tay, không cần quan tâm. Mai Phi quả thực là thông minh lên không ít, nhưng có một câu nói, là thông minh ngược lại bị thông minh hại. Bà ta quá gấp gáp rồi. Vâng, Liễu Ma Ma thấy phản ứng của chủ tử nhà mình như vậy, trong lòng cũng bắt đầu an tâm hơn. Hoài Vương Phủ, Tiểu Trúc thanh tâm, ánh sáng buổi chiều chiếu lên người, ấm áp thoải mái khiến người ta muốn ngủ một giấc. Trong đình viện, Cố Y Y hít mắt nhìn Cố An An đang nằm trên ghế mỹ nhân, tay chân dang rộng rất không có dáng vẻ đoan trang của nữ nhi. Không nhịn được lắc đầu, An An, ở đây không có người ngoài, nhưng dáng vẻ này của muội cũng thực là không ra thể thống gì. Nếu như bị bà nội nhìn thấy, nhất định bà sẽ dạy dỗ muội một trận. Cố An An mở một mắt chớp chớp mắt với Cố Y Y, rồi lại yên tâm nhắm mắt lại, có điều tư thế kia cũng đã thu lại một chút. Ánh mắt Cố Y Y nhìn Cố An An dịu dàng hơn. Thực ra, An An thông minh hơn nàng nhiều, tiến lui hành động đều tự nhiên thoải mái, mà nàng lại quá cố chấp. Người ta nói chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, nhưng nàng nhìn thấy quan tài rồi vẫn không rơi nước mắt. Cảm giác bị nhìn chằm chằm, Cố An An đành mở mắt ra lần nữa, cho rằng Cố Y Y vẫn còn bất mãn với dáng vẻ của mình, bĩu môi mà ngồi dậy, như vậy đã được chưa? Thực ra bà nội cũng không thể nào thấy được, đây là kinh thành mà. Cố Y Y rũ mắt xuống, đúng vậy, đây là kinh thành, không phải nhà lớn của Cố gia ở Viễn Tây, bất kể An An thẳng thắn như thế nào, bà nội cũng không thấy được, mà Cố gia đối với nàng mà nói cũng đã quá xa xôi rồi. Tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Nào, ăn thử đi, đây là tỷ làm từ đó. Cố Y Y ngồi xuống ghế đối diện, đẩy điểm tâm trên bàn qua cho Cố An An ăn thử. Cố An An liếc mắt qua, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Cố Y Y. Ánh mắt nàng có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười nói, vậy muội phải thử xem. Y Y tỉ lấy hết tâm tư đích thân làm ra điểm tâm, biểu ca lại chưa từng nếm qua một lần. Tấm lòng của tỷ ấy đưa đến thần viện, lại chẳng qua cũng chỉ để cho Lý Tổng quản thưởng cho người hầu. Nàng không tin tỷ tỷ không biết một chút nào, nhưng tỷ ấy lại tự dối mình gạt người. Ưng, mùi vị vừa tới, muội thích. Trên mặt Cố Y Y lộ ra nụ cười, thích thì đem một ít về cho đại ca thử xem, tỷ làm rất nhiều. Vị ngọt của miếng điểm tâm trong miệng trong khoảnh khắc biến thành vị đắng. Cố An An rất muốn lay tỉnh nàng, chất vấn nàng vì sao phải để cho bản thân sống như vậy. Nhưng trong lòng Cố An An hiểu rõ, đây đều là do Y Y tỷ tự mình lựa chọn, nàng không có tư cách chất vấn tỷ ấy. Được, đợi một lát nữa muội quay lại lấy. Muội muốn đi đâu? Cố Y Y có chút lo lắng hỏi. Cố An An vờ như không nhìn thấy sự lo lắng của nàng, tự làm ra gương mặt đang chuốc khổ mà nói, muội phải đi gặp Vô Ưu công chúa. Cố Y Y âm thầm thở nhẹ một hơi, vậy thì tốt, nàng còn thật sự lo rằng An An thẳng tính sẽ xông vào tìm biểu ca mà đổi chất. An An rất thân thiết với Vô Ưu công chúa, cũng tạm, nàng cũng thật sự muốn thân cận với Vô Ưu công chúa, nhưng e là rất khó đi. Cố Y Y im lặng một lúc, cười nhạt nói, cũng tốt. Muội thân thiết với Vô Ưu công chúa một chút, cũng có thể học được rất nhiều thứ. Cố An An gật đầu, những thứ học được rất nhiều, nhưng nhiều hơn là sự tò mò. Tiễn Cố An An đi, Cố Y Y quay về đình viện. Nàng nhìn điểm tâm trên bàn như đang suy nghĩ điều gì, có lẽ nàng không thể cứ dừng lại mãi ở đây được. Lúc Cố An An đến, Nguyên Vô Ưu đang ngồi chơi đàn trong vườn hoa. Tiếng đàn tuyệt vời khó nói nên lời khiến người ta như si như mê, mà người gảy đàn càng khiến người khác thêm mê luyến. Trước một khung cảnh đoạt hồn phách trước mắt này, Cố An An dừng bước, không dám bước tiếp, e sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới bức tiên cảnh này. Đàn ngọc màu vàng, 10 ngón tay trắng nõn gảy nên khúc nhạc động lòng người nhất. Dưới ánh nắng dịu dàng, gương mặt của mỹ nhân gảy đàn tinh tế không một khuyết điểm tỏa lên một tầng ánh sáng mỏng. Lông mi dài cắt ngang tầng ánh sáng ấy khiến ánh sáng vỡ ra bao trùm lên không khí, xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể hít thở được. Cố An An cảm thấy bản thân mình chưa từng thả lỏng và thoải mái đến như vậy. Có một sự thoải mái không nói thành lời, một sự tuyệt vời không thể tả được, khiến nàng nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu dần dần ngây ra. Thậm chí nàng cảm thấy bản thân đã trôi nổi trong không trung, giống như đang lạc vào tiên cảnh vậy. Biểu tiểu thư, tiểu hoa tử đẩy nàng một cái. Cố An An như tỉnh dậy từ trong mộng, ngơ ngẩn xoay đầu lại, ánh mắt nhìn tiểu hoa tử, nhưng ý thức vẫn đang còn si mê trong tiên cảnh tuyệt vời vừa nãy. Thấy nàng tỉnh táo lại, tiểu hoa tử sau khi chắp tay hành lễ xong liền lui xuống. Cố An An nhúc nhích người, chậm rãi xoay đầu. Giá đàn huyền ảo xinh đẹp kia vẫn nằm đó, nhưng đã không còn người đánh đàn nữa rồi. Mời ngồi, Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt nói. Cố An An nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra, thấy Nguyên Vô Ưu đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn trà gần cửa sổ, lười biếng dựa vào, không kìm nén được sự bất ngờ lúc nãy. Công chúa có đang đánh đàn không? Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu. Không phải là nằm mơ, nàng thật sự là đang đánh đàn. Cố An An kích động, vui vẻ, kính phục không biết phải nói gì. Có trách ngày hôm đó công chúa có thể phá giải tiếng đàn của vô hồn công tử mà cứu mọi người. Nguyên Vô Ưu khẽ phất tay tỏ ý mời nàng ngồi. Ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Cố An An lúc này mới nhớ tới mình vì việc gì mà đến, liền ho nhẹ một tiếng. Cố gắng kiềm chế sự xúc động muốn hỏi rõ tiếng đàn vừa nãy, thấp giọng nói, Liêu đại ca gần đây rất không tốt. Công chúa, người giúp Liêu đại ca được không?